Phật tử là tự thái tử, đã qua dòng sông ni liên thiền, tìm đến Bồ Đề ngồi thiền quán tuông. Ôi hạnh phúc riêng thay, từ đây đạo Phật ra đời tỏa khắp nơi. Đạo vàng thật là cao quý, hai tư tâm đạt đa tự hành tỏa ngang cho đời, đạo vàng chiếu sáng. Ôi Phật pháp diêm tăng là tăng, cần lo cho đời bớt khổ đau. Cùng chăm bàn tay hóa tiên nhiệm màu, kính lễ Phật Đà với một niềm tin, chúng vui cho thơm hương đời bớt một niềm đau. Ngày mai hạnh phúc nơi nơi reo cười, đạo thương nơi đâu sau mi tham mái. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Thân Pháp. Kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay có cái duyên lành chúng ta gặp trong cái ngày tu an lạc ngày ở đây chùa Tân Pháp Củ Chi mình đây. Đây cũng là lần đầu tiên mà thầy có điều kiện đến đây này để dự duyên cùng toàn thể quý vị Phật tử ở đây. Và chùa của chúng ta thì thấy cũng còn khá mới mẻ, đơn sơ, núp mình hiền hòa ở bên đồng ruộng luôn, mênh mông mà không có lúa, đồng ruộng mà không có lúa, đồng cỏ mênh mông. Rồi nơi cái miền đất Củ Chi bữa trước á, có nhiều người hỏi về địa danh, hỏi tại sao người ta đặt tên là Củ Chi. Thầy không biết, nhưng thầy lại Củ Chi chắc có lẽ hồi xưa đó người ta đợi đây người ta đào có mấy cái củ, người ta không biết cái củ gì nên là hỏi đây là cái Củ Chi. Chắc từ đó ai cũng hỏi Củ Chi hết, người ta đặt tên thành Củ Chi. Quý vị khác mới hỏi là như vậy thì Hóc Môn là sao. Thầy nói là Hóc Môn dễ ợt, vậy là trong cái hốc người ta bắn môn mà gọi Hóc Môn. Có gì phải không, gọi vậy là Bà Điểm là sao, là Bà Điểm là chỗ đó ngay chân nhà của Bà Điểm, bà tên Điểm mà bà nâng bà thì gọi là Bà Điểm, thì nó gọi là Bà Điểm thôi. Có gì người ta mới hỏi là Chảng Bàn là sao. Thì Chảng Bàn là nguyên cái chảng nó có mấy cây bàn, thì đặt là Chảng Bàn. Có gì rồi người ta hỏi là Chảng Bơm là sao, thì cái chảng mà có mấy trái bơm thì cái Chảng Bơm, nói chung dễ ợt, nói chung không có gì hết trơn á. Người Việt mình á thì đặt các cái địa danh á quý vị theo những cái lịch sử của nó, nghĩa là theo tên gọi, rồi theo cây trái, rồi theo con người, theo khúc sông, vân vân. Nhưng mà thường gắn liền với cái đời sống của cái dân địa phương ở nơi đó. Thì ngôi chùa chúng ta ở đây cũng nằm ở cái nơi mà tương đối hẻo lánh ở trong Củ Chi, nhưng mà thầy cũng ngạc nhiên là quý vị tu cũng hơi đông á, chứ mấy chùa khác vòng vòng ở ngoài cũng có mấy ngoe le que thôi à. Quý vị còn đây nhiều ngoe, nó có mấy ngoe, còn bệnh đây tương đối nhiều ngoe này cũng được. Như vậy là thấy cái tinh thần tu tập của Phật tử mình ở đây như vậy thì rất là tốt. Bởi vì biết á, là trong cái ngày chủ nhật thì thường thường là ông ta đi chơi, thường thường là ông ta dành ngày chủ nhật để mua sắm, để dọn dẹp, để dẫn con cái đi giải trí hoặc là nghỉ ngơi. Nhưng mà đối với quý vị Phật tử của ông ta thì ta không chọn con đường đó quý vị, ta chọn bằng con đường khác, nghĩa là chọn con đường tâm linh, chúng ta đi vào chùa, chúng ta tu tập ngày. Quý vị biết á là mình vào chùa, mình tu tập ngày, thì trong ngày tu tập mình đây á thì ăn uống thì chúng ta ăn ăn chay, và mình gói gọn trong cái sinh hoạt của thiền môn, nghĩa là đi đứng nằm ngồi nghiêm trang, rồi lại cách thức ăn nói, rồi cách thức chúng ta hành lễ, vân vân, theo cái truyền thống của Phật giáo. Để làm chi? Để thuần hóa cái tâm hồn mình trở về với nơi thanh tịnh trang nghiêm của nhà Phật. Tại vì bản chất của chúng sanh đó là vọng động, bản chất của chúng sanh là đi vào trong những nẻo sanh tử luân hồi, và tâm thức của mình luôn luôn lúc nào cũng vọng động và phiền não. Nên khi mà ta phát tâm tu tập á, có nghĩa là mình đã ngán ngẩm những cảnh giới mà cái phiền não trong tâm, cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận. Rồi ở trong cái cuộc sống này chúng ta mới quan sát những cuộc sống xung quanh, thấy cái đời sống, từ cái đời sống vật chất cho đời sống tinh thần, thì không có cái nào nó bền, không có cái nào nó chắc hết á ở tại thế gian này. Ví dụ như là cái thân của mình thì nó dao động từ khi chúng ta chào đời cho đến khi chúng ta chết đi, thì đầu nó dao động tùy theo mỗi người. Có người sống 2-3 tuổi, có người sống 4-5 tuổi, người sống 20-30, người sống 50-60, người sống tới 100 rồi cũng phải trở về với cát bụi. Còn của cải, tài sản vật chất của mình thì nó không có tồn hoài, nếu đồ mà dỏm dỏm chút xíu á thì nó hư sớm, còn đồ tốt tốt chút xíu nữa thì nó hư trễ, còn đồ tốt nữa thì nó không hư mà mình hư trước nó, nghĩa là mình chết đi cũng bỏ lại nó. Như vậy thì đối với cái bản thân mình sống trên thế gian này phải chịu nhiều cái áp lực của sanh, của lão, của bệnh, của tử. Và mình sống trên thế gian này phải có của cải vật chất kèm theo, và của cải vật chất kèm theo đó mình cũng không giữ mãi được nó, và luôn luôn lúc nào nó cũng thay đổi với thời gian. Và nếu chúng ta cố gắng giữ lại nó, nếu chúng ta cố gắng là bám víu lấy nó, thì cuối cùng chúng ta ra đi cũng bỏ lại nó. Như vậy thì mình mới bắt đầu suy nghĩ, thì nhà Phật ta gọi là tư duy á, trong cái sống con người mình được cái gì và mình mất cái gì, và cuối cùng là chúng ta gặt hái được cái gì. Như vậy thì thấy cái kiếp sống con người mình sống ở trên thế gian này, chúng ta nói là những cái mà chúng ta được, ví dụ như là nhà cửa vật chất, vợ chồng con cái, tất cả đó chúng ta được đó. Rồi chúng ta mất cái gì? Như vậy thì chúng ta mới kiểm tra coi mình đã mất cái gì. Ví dụ như hồi nhỏ mình chưa có đẹp, bây giờ mình được đẹp. Hồi nhỏ mình chưa có đất thì bây giờ mình được đất. Chưa có nhà giờ được nhà. Chưa có vợ, chưa có chồng thì được vợ chồng. Chưa có con cái thì được con cái. Rồi chưa có trình độ thì chúng ta được trình độ. Chưa có sức khỏe thì chúng ta được sức khỏe. Nói chung là từ lúc chúng ta mới sanh ra chúng ta không có gì hết, bắt đầu chúng ta được nhiều thứ lắm cái gì. Lớn lên chúng ta đã được, bắt đầu kiểm tra được là những cái gì mà của mình sở hữu. Sức khỏe, tài sản, sắc đẹp, quyền lực, rồi là quan hệ vợ chồng, con cái vân vân, chúng ta được nhiều thứ. Cái đó là cái chúng ta được nhiều lắm. Bây giờ ai cũng được chứ, đâu mình kiểm tra được nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ nói là mình được cái gì và mất cái gì. Tới đầu chúng ta kiểm tra cái mắt nè quý vị, đẹp đâu tới chừng 30-30 mấy bắt đầu nó xíp ly rồi, nó xíp từ từ bắt đầu tới chừng 70 mấy hỏi mất gì, mất sắc đẹp, phải không? Mà nhỏ là mình đi du lịch giang hồ rồi dữ lắm, vác lúa vác gạo dữ lắm, còn bây giờ cầm có 2 kg gạo mà đi cà khum khum lưng, hỏi mất gì, mất sức khỏe, thấy không? Rồi á là của cải tài sản vật chất vợ chồng con cái bắt đầu nó mất từ từ từ từ từ từ từ từ với tới chừng tắt hơi mất hết. Như vậy hỏi mà được cái gì mất cái gì? Không có gì, chúng ta được thì cái gì nó cũng được, mà mất cái gì nó cũng mất, có nghĩa là được cái gì mất cái đó. Đâu mình kiểm tra thử có phải như vậy không? Mình được cái gì mình mất cái đó. Người ta nói được để giữ, nhưng mà mình được rồi để mất. Không có gì. Như vậy thì mình được cái gì mình mất cái đó à? Như mình nghĩ kỹ coi, bây giờ mình được cái nhà, mai mốt chết đi bỏ nhà người khác mất tiêu nhà. Được cái thân, mai mốt chết đi để hũ cốt mất cái thân. Được ông chồng á, là nếu mà không có ly dị, không bỏ nhau tới chết cũng bỏ lại ông chồng, cũng bỏ lại đứa con. Nói chung là chúng ta ban đầu khi mình sanh ra mình không được gì cả, tới mình được nhiều thứ và cuối cùng mình mất hết tất cả nhiều thứ. Không, thấy không? Như vậy thì trên đời này chúng ta được cái gì mất cái gì? Không có gì. Chúng ta được những cái gì chúng ta được và mất những cái gì chúng ta đã đạt được. Tức là mất trắng hết, không còn gì hết, không có gì. Như vậy thì khi chết đi mình có đem theo được cái gì hay không? Mà không có gì. Thì lúc đó ngày xưa người ta không biết cái điều đó có gì. Bắt đầu người ta thủ sẵn cho mình cái nhà mồ, nên có nhiều người xây trước mình nhà mồ cho ngon, tính đâu chết đi mình còn nhà mồ. Nên nói là sống thì được cái nhà, chết thì được cái mồ, có gì. Nhưng mà là cái mồ đó chung với xác, tới chừng xác từ từ nó cũng rã về với cát bụi hết mà. Nên ở trong cái nhà mồ đó cũng chẳng còn xác nào. Như vậy nên trả về với cát bụi hết. Như vậy thì mình đó là được nhiều thứ và cuối cùng những thứ mình được cuối cùng mất hết, không còn cái nào hết. Như vậy thì lúc đó mình ở đâu? Thì ngày xưa người ta không biết điều đó đâu quý vị. Nên người ta dành dụm của cải vật chất đấu tranh giành giật, rồi á là ta lừa đảo lẫn nhau nữa. Khi mà học biết được giới Phật pháp á, thì Đức Phật dạy rằng con người ta chết không bao giờ mất đi hết á, mà để chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, mà chuyển từ dạng này sang dạng khác nó cũng cái lực để mà cuốn chúng ta chuyển từ dạng này sang dạng khác đó, thì ta gọi đó là nghiệp lực, tức là cái dòng của cái nghiệp, sức mạnh của nghiệp nó sẽ lôi mình đi từ cái dạng này sang cái dạng khác. Và lôi mình từ dạng này sang dạng khác ta gọi là luân hồi. Mà một lần ta chuyển từ dạng này sang dạng khác gọi là một lần tử và một lần sanh. Vậy thì cái nghiệp nó mang theo những cái gì? Nghe không quý vị, gọi là nghiệp. Nghiệp thì nó có 3 cái loại nghiệp mà ta phải mang theo. Thứ nhất là nghiệp thiện, thứ hai là nghiệp ác, thứ ba là nghiệp không thiện không ác. Có nghĩa là 3 cái dòng nghiệp ta luôn luôn lúc nào cũng mang theo. Còn tất cả các cái chúng ta đều bỏ lại hết đó quý vị. Chỉ mang theo 3 cái dòng nghiệp đi theo thôi. Còn tất cả những cái mà chúng ta đấu tranh cả đời này đều bỏ lại. Ví dụ như cưới bà vợ cũng để bà vợ lại, có ông chồng để ông chồng lại, có con để con lại, có vàng để vàng lại. Dạ quý vị, bây giờ kiểm tra có mình đeo trên người cái gì, đâu có thử đeo cái gì quý vị, vàng rồi là vòng rồi dây chuyền nữa không quý vị. Chết đi nó lột lại sạch nhất chứ, gọn chứ, lột chứ. Đi quý thầy đi đám ma nhìn thấy hoài, vậy là đi liệm á quý vị, vô thay đổ lột chứ, có lột chứ. Sổ đất sổ đai gì lấy chứ, vàng vòng lấy chứ, tiền bạc túi mình để giày cộm cộm nữa, vô nó gỡ kim tây lấy ngọt sớt. Nè quý vị, nên bỏ lại trơn rồi quý vị. Rồi đồng mình mới đem theo 3 cái dòng, 3 dòng nghiệp. Nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện không ác. 3 cái dòng nghiệp này trở thành cái năng lực, nó sẽ chỗ cho mình cái đời sống tiếp theo đó, hoặc là thân trung ấm. Như vậy thì 3 cái dòng nghiệp này, nếu mà cái nào thiện á thì nó làm cho chúng ta an vui ở trong cái kiếp sống thiện đó, ác á thì nó làm cho chúng ta đau khổ. Còn không thiện không ác thì nó quả báo bình thường, có nghĩa là không vui không khổ đối với chúng sanh. Như vậy thì cái người mà biết lo xa, nhìn xa một chút xíu á quý vị, là người ta tính ở trong tương lai và hiện tại, chứ không tính hiện tại không. Còn người lo gần á là người tính cái hiện tại không à, lo ăn bữa nay, ăn ngày mai, rồi thủ sẵn cho mình. Còn người lo xa nữa là sống hôm nay, mình biết tới ngày mai, biết tới ngày mốt, biết tới là cuối đời mình và biết tới kiếp sau nữa. Bắt đầu người ta lo cho dòng nghiệp, mà người ta bớt lo cho những cái mà chúng ta cho những cái mà nó thỏa mãn những cái ngày hôm nay, mà người ta lo cho cái dòng nghiệp của mình. Để khi mà trong tương lai, ai mà không muốn mình sung sướng, ai mà không muốn mình là được giàu có, được đẹp đẽ, con ngoan an ổn, tất cả các cái, quý vị. Như vậy bắt đầu ta lo cho tương lai, tức là bắt đầu ta lo cho dòng nghiệp. Thì cái người mà bắt đầu lo cho dòng nghiệp có nghĩa là người ta tính như thế nào đó, mà mình được nhiều cái nghiệp thiện chừng nào thì tốt mấy. Tại vì nghiệp thiện nó chỗ cái quả báo an vui. Trong cái nghiệp thiện đó, quý vị, nó có là trên cái quả báo của nghiệp thiện đó, nó có nhiều cái loại phước khác nhau. Trong cái nghiệp thiện đó, tức là cái loại phước đó, ví dụ như phước tướng nè, phước tài lộc nè, phước mạng số nè, phước an ổn nè, phước quyền lực nè, vân vân, có nhiều cái loại phước. Trên cái dòng nghiệp thiện đó bắt đầu người ta lo, có gì bắt đầu người ta gieo. Thì cái người bắt đầu lo, bắt đầu gieo đó, và biết được là nghiệp nó sẽ dẫn dắt con người, và biết là nghiệp nó sẽ quyết định trong cái đời sống mình là an ổn hay là đau khổ trong đời sống đó, thì bắt đầu người ta tu. Nhờ cái gì? Ta tu có nghĩa là tu để mà ta chỉnh sửa, quán đổi và gieo những cái dòng nghiệp khác nhau. Vì cái nghiệp thiện nhất á quý vị, là gieo duyên lành với Phật á, là nghiệp thiện nhất. Còn tới nghiệp thiện vừa vừa là gieo duyên lành với các cái bậc giác ngộ thấp thấp thấp thấp, thấp ngược và xuống. Ví dụ như là Phật nè, rồi Bồ Tát nè, Thanh Văn nè, Duyên Giác nè, rồi các vị tỳ kheo nè, Sa Di nè, các bậc thiện tri thức, dài dài dài dài dài dài xuống. Như vậy thì trong tất cả các nghiệp lành, nghiệp thiện, nghiệp an ổn nhất là gieo duyên nghiệp, gieo duyên lành với nhà Phật. Như vậy thì gieo duyên lành với Phật là cái nghiệp thiện nhất. Còn mà mình gieo duyên với không phải Phật á, quý vị, thì có thiện có ác trong đó. Bây giờ ví dụ như ta ra ngoài, ta gieo duyên với một cái người nào bất kỳ ở phía bên ngoài, thì có thể có thiện có ác, tức là có đau khổ và có an vui. Còn chúng ta gieo duyên với Phật thì chỉ có an vui, thì không bao giờ có đau khổ. Tại sao quý vị? Tại vì tất cả các đau khổ trong thế gian này từ là vô minh mà ra. Có nghĩa là vô minh là chỗ mình không biết, không biết nên mình làm bậy. Chứ biết có ai làm bậy không? Bây giờ mình biết á, là cái chỗ đó đau khổ, mình có làm không? Nên mình sẽ tránh đi. Như vậy thì do mình không biết cái chỗ đó là đau khổ, do mình không biết chỗ đó là đọa lạc, do mình không biết á, chỗ đó là gây á, qua bao tang thương quán thù với người ta, bị trả nhân quả lại do mình không biết. Thì không biết này nhà Phật gọi là vô minh. Như vậy thì là Đức Phật là gì? Đức Phật là bậc giác giả, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Bậc giác giả là không còn vô minh, tức là người giác ngộ. Giác ngộ là gì? Giác ngộ tức là nhận biết, nhận thức ra được chân lý của vũ trụ, biết hết con đường nào hiểm hóc, cái nào đau khổ, cái nào an vui, con đường nào đọa lạc và con đường nào giải phóng khỏi sanh tử luân hồi, thì Đức Phật biết hết. Thì cái đó gọi là giác. Nên một người mà biết được tất cả thì người ta gọi là đấng toàn giác, biết được tất cả các cái quy luật vận hành của vũ trụ này. Nên cái người mà gieo duyên lành với Phật cơ quý vị là gieo duyên của sự an vui, gieo duyên của sự thiện lành và gieo duyên sự giác ngộ, là người này không còn đau khổ nữa, nghe không quý vị? Như vậy thì trong cái đời sống tu hành á, nếu mà cái người muốn gieo duyên đối với chúng sanh, gieo duyên đối với pháp giới mà để cho chúng ta bước ra khỏi ngoài sanh tử luân hồi luôn, để cho chúng ta trong tương lai mình được an ổn và có thể hồi hướng cho ông bà cửu quyền thất tổ của mình, có thể là giúp đỡ cho con cháu của mình, rồi có thể giúp đỡ cho người ngoài, tất cả đều không còn một chút nào đau khổ, thì phải gieo duyên với bậc trí tuệ mà thôi. Chứ còn mà chúng ta gieo duyên với người giàu sang cũng không được, người quyền lực cũng không được. Chúng ta gieo duyên với người là chức vụ cao, hay gieo duyên với người là có nhiều tài sản vật chất, cũng không đem lại sự an vui được. Mà ở trong thế gian này, quý vị, người ta thường, ta không nghĩ tới điều đó, ta không có gieo duyên lành với Phật đâu, mà ta gieo duyên với thế gian. Ví dụ như là thấy người nào giàu giàu, cái đầu mình lại mình làm bạn, kết ní nữa, quý vị thấy người sang bắt hoàng làm họ, rồi thấy người nào có chức có quyền á, quý vị mình á là lợi thân cận á, vân vân. Bắt đầu ở trên thế gian ta nhắm vào những cái địa vị xã hội, những cái tiền bạc, nhắm vào người nổi tiếng, nhắm vào tất cả gì mà đem lại quyền lợi cho mình, bắt đầu ta gieo duyên đó quý vị. Nhưng mà cái người tu tập á, người ta thấy những cái điều đó là những cái chỗ hiểm nạn, có nghĩa là không dễ gì mà lấy tiền lấy bạc của người ta đâu á quý vị, mình cũng phải trả giá hết đó, chứ không bao giờ mà ai có thể đưa tiền mình ngang hông, hay là đưa cho mình một chức vụ, hay đưa cho mình á là một sự danh dự gì thì mình cũng phải trả hết á. Tức là trong cái thế giới tương đối này, nếu muốn làm được cái này thì chúng ta phải trả cái khác, chứ không bao giờ trong thế giới tương đối này mà ai cho không mình cái gì cả quý vị. Ví dụ như mình muốn có bằng đại học thì mình cũng phải bớt đi chơi, chứ không bao giờ có vừa đi chơi mà vừa có bằng đại học, vân vân. Bây giờ á là mình muốn có muốn thành Phật á thì bây giờ mình phải bỏ công ra tu, cái giá mình trả là mình phải tu, chứ không bao giờ vừa đi chơi mà vừa thành Phật được. Nhờ quý vị, hai đó không bao giờ có. Trong cái thế giới tương đối này là vậy đó, mình á bỏ cái này thì lấy được cái khác đó, tức là mất cái này lấy được cái khác, quy luật của sự bù trừ đó là như vậy đó. Nên chúng ta gieo duyên đối với chúng sanh, chúng ta gieo duyên đối sự giàu sang phú quý quyền lực, chúng ta gieo duyên với tiền bạc của cải vật chất á quý vị, như vậy thì chúng ta sẽ trả giá lại cái khác á quý vị. Có nghĩa là trả giá lại sự phiền tối, chúng ta trả giá lại là những sự thất bại, chúng ta trả giá lại là sự đau khổ hệ lụy, vân vân. Chỉ có một cái mà ông ta gieo duyên mà không còn là đau khổ nữa, tức là gieo duyên với bậc giác ngộ. Tại vì đã giác ngộ rồi nó hết vô minh, mà hết vô minh rồi tao còn bị mê lầm, mà không còn bị mê lầm á quý vị thì là người này không còn đau khổ. Tại vì đau khổ là do mê lầm mà sanh ra đau khổ, chứ không phải là do không có tiền mà đau khổ. Có nhiều người á lầm tưởng tính đâu mình nghèo là đau khổ quý vị, nên họ là hay trách mắc mắng với cái nghèo lắm, không biết ba mẹ mình làm gì giờ mình nghèo cho mình khổ dữ vậy nè, không có cơm không có gạo ăn. Có nhiều người á quý vị cái tướng xấu đau cái khổ lắm, nhìn lên gương mặt mình nó thấy kiến gọi lên cái quý vị, nhìn lên cái một mình thấy mình còn ớn luôn chi người ta, thấy khổ lắm, sao người ta hoa hậu đẹp dữ lắm sao mình thua mẫu hậu nữa, phải không? Cái nhìn lên mình đau khổ lắm, phải không quý vị? Có nghĩa là người ta ngỡ rằng đau khổ là do hoàn cảnh xung quanh, đau khổ là do mình bị bệnh tật, do con quậy, do chồng quậy, mình bị xấu, do thất nghiệp, do mình nghèo, quý vị. Nhưng mà không ngờ quý vị đau khổ không phải do đó, mà đau khổ là do vô minh, quý vị. Có nghĩa là người ta không biết được Phật pháp. Cái người biết được Phật pháp không có một bạc nào chứ không quý vị, nhưng người ta vẫn an vui. Ví dụ như các vị tỳ kheo ngày xưa đi khất thực vào thời Đức Phật, có tam y nhất bát, không nhà không cửa không bằng bạc nào chứ, người ta vẫn an vui, an lạc trong thiền định, nghe không quý vị? Cái người mà biết được Phật pháp đâu quý vị, dẫu cho ông chồng chửi ngồi đây cười, nghe không? Hỏi sao chồng chửi cười gì, nợ kiếp trước không vợ lại trả, bây giờ vui vẻ trả, trả hết nợ, gần hết nợ rồi, sướng quá, chứ không thôi đều nợ hoài sao? Nó không đòi mình thiếu nợ hoài, giờ lại đòi mới gần hết nợ, mà gần hết nợ vui quá cười, nên mọi người lòng chồng chửi là cười à. Nên ta biết được Phật pháp á có gì là ta không có buồn, biết được Phật pháp á là ta không có sầu không có khổ, giàu nghèo hay là giàu mình xấu gì nữa quý vị. Mình biết mình xấu là kiếp trước á mình có vợ có chồng có đồng mình đi ngoại tình rồi đó, kiếp nãy xấu quắc hả. Quý vị mấy người á là có chồng có vợ đi ngoại tình qua kiếp sáu xấu đau, đến nhìn vô cái một không có gì là thấy gầu cũng chết luôn, mất hết không có quay đức gì trơn á. Rồi á là cái đó là cái thứ nhất. Cái nhân thứ hai á là người hay băng hăng bó hó với người ta đó, ta nói chuyện mình không có hoan hỷ đó quý vị, mặt mình trù vụ vụ vụ cái sao nhìn mặt xấu đau. Do đó mà mình biết rồi, mặt mình xấu đau là biết kiếp trước mình băng hăng bó hó với người ta, kiếp trước mình phản bội phản chồng phản vợ rồi, nên kiếp này mình xấu mình chịu à. Quý vị mình ngồi mình cười, quý vị muốn đẹp đầu mình đem đi rình rình đem bông cúng Phật rồi ha, rồi mình đắp y Phật rồi cúng dường tượng Phật rồi trang hoàng điện Phật, có tự tử đẹp lại gọi là phục hồi, quý vị phục hồi sắc đẹp liền. Do nhân quả mà ông ta gây ra hết, chứ không phải là ai đem đến cho mình. Nên ta biết được Phật pháp có gì người ta sống an ổn. Dầu chúng ta đang bị bệnh đó là biết là kiếp trước mình đã từng làm cho người ta bị tổn thương bị bệnh tật, hoặc giả là mình đoản mạng ăn thịt của người ta nên kiếp này mới bệnh dữ đó quý vị. Ví dụ như người mà bệnh quá trời bệnh á, là kiếp trước cho ông này ông làm mà chủ nhà máy hay gì nè, ý hồ chủ nhà máy sao bệnh thầy? Chủ nhà máy mà nhà máy này sản xuất ba cái hóa chất rồi đó, bắt đầu không có xử lý nước thải đó, bắt đầu nó tống ra ngoài ruộng nè quý vị, rồi là cỏ cây đều chết hết, rồi các con thú nó chết hết, hoặc nó không chết thì nó lê lết nó bệnh tật, mà không phải một con đâu mà hàng tỷ tỷ tỷ con á, tất cả con nào nó ô nhiễm trong nguồn nước nó cũng bị bệnh, nó kéo dài rồi từ từ nó chết đi. Mà tại vì mình nó cái gì, do đó kiếp sau mình sanh ra cái gì mình bệnh, nó èo nó ọt, nó bệnh quá trời quá đất mà không hiểu tại sao. Trời nhỏ lớn làm lành làm phước không mà thầy, mà sao con bệnh dữ vậy? Hồi nhỏ lớn mình làm lành làm phước thì đúng rồi, nhưng mà kiếp trước á, chúng ta đã từng gây đau khổ cho bao nhiêu loài chúng sanh theo kiểu vậy đó. Nên quý vị, nên bây giờ mình bị bệnh, biết vậy rồi quý vị, tiền người ta sám hối, người ta tu tập, người ta vượt qua, chứ người ta không còn á, là trách mắng, người ta không còn á, là than vãn, người ta không còn á, là sầu đau khổ hận nữa. Đến người biết được Phật Pháp, tức là người ta có giác ngộ một chút xíu về Phật Pháp, ta hiểu được về Phật Pháp, bớt vô minh á, thì người ta sẽ hết đau khổ. Nên đau khổ là ở chỗ mà vô minh á. Nhưng mình làm sao để hết được vô minh, thấy không quý vị? Thì hết được vô minh á, hiện tại ta thực hành giáo pháp của nhà Phật, trong tương lai thì gieo duyên lành nhà Phật, tức là người này sẽ tương lai sẽ hết được vô minh. Như vậy thì tất cả đều gieo duyên lành với nhà Phật thì người ta sẽ hết được hết đau khổ. Còn gieo duyên với bất kỳ ở cảnh giới nào, bất kỳ ai, bất kỳ cái gì thì nó có sự bù trừ của nó, được cái này mất cái kia, tức là có vui có khổ trong đó. Không, cái gì chỉ có gieo duyên với nhà Phật là hết đau khổ mà thôi. Còn gieo duyên với bất kỳ cái chúng sanh nào, gieo duyên với là bất kỳ cảnh giới nào thì chúng ta cũng có sự bù trừ, được cái này mất cái kia. Không, cái gì chứ không bao giờ là được hết, có nghĩa là có vui thì cũng phải có buồn kèm theo, chứ không bao giờ là được hết trăm trăm, chỉ trừ gieo duyên với nhà Phật mà thôi. Do đó mà gieo duyên với nhà Phật như thế nào, cái người nào thật sự là người gieo duyên được nhà Phật, để trong tương lai từ đây về sau mình không còn đau khổ cho mình, và có thể hồi hướng lại cho ông bà của quyền thất tổ của mình luôn. Sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về vấn đề này với đề tài được mang tên là gieo duyên lành với Phật A Di Đà Phật. Có khoảng 7 cái pháp mà Phật tử mình thường hay gieo duyên lành nhà Phật, nha quý vị. Cái thứ nhất á, là người ta trở về với Phật á, người ta gọi là quy y Phật á, là người gieo duyên lành nhà Phật là người quy y Phật. Quý vị á, là sau khi tụng cái bài kinh á, là người ta có cái bài tam tự quy y. Tự quy y Phật đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo phát vô thượng tâm. Cái đó là tự quy y Phật, có nghĩa là quy y Phật là gì? Chữ quy y nghĩa là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Quý vị, chữ quy y nghĩa là gì? Cái chữ quy y là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Thì cái người này gieo duyên lành với nhà Phật, mà cái người là trở về, là đi đâu mình trở về nhà, không phải như vậy. Trở về có nghĩa là quay cái tâm mình quay lại. Hồi nào giờ cái tâm mình đi tuốt luốt ra ngoài, giờ quay cái tâm mình ngược quay lại. Hồi nào giờ cái tâm mình nó móng theo đời, giờ quay tâm về móng theo đạo để chúng ta tu tập. À, quý vị, thì đó gọi là bước trở về mình á. Hoặc giả là trong kinh ta gọi là hồi đầu. Hồi đầu là quay lại. Cái gì quay lại? Cái tâm mình quay lại. Tâm mình nào giờ đi ra ngoài tuốt luốt chạy theo danh, chạy theo lợi, chạy theo tình, chạy theo ăn uống ngủ nghỉ, gọi là chạy theo ngũ dục, rồi chạy theo tranh đua ghét ghen giành giật hận thù ở thế gian. Quý vị, bây giờ người ta quay lại và chúng ta sám hối hướng về Đức Phật á, quý vị. Như vậy thì người ta quay lại con đường tu gọi là trở về á. Cái gì trở về? Tâm chúng ta trở về nẻo thiện thì đó gọi là quay lại, gọi là trở về. Vì cái thứ nhất á là trở về, mà trở về đâu? Trở về với Phật, tức là trở về với sự giác ngộ. Quý vị, trở về với Phật. Cái thứ hai nữa là nương tựa. Nương tựa là gì? Nương tựa là có chỗ mình dựa, gọi là nương tựa. Mỗi lần mình đi ra ngoài mình dựa vào gì? Mình dựa vào tiền bạc, mình lên mặt với đời. Rồi mình dựa vào chức vụ, quyền hạn, mình lên mặt với đời. mình dựa vào tài sản vật chất con cái để chúng ta sống, thấy không quý vị? Nhưng mà bây giờ chúng ta không dựa vào đó nữa quý vị, chúng ta dựa vào Phật, có nghĩa là dựa vào sự giác ngộ. Wow, ở trong Phật pháp đó, ta dựa vào sự giác ngộ, có nghĩa là dựa vào Đức Phật ở bên ngoài và dựa vào sự giác ngộ trong tâm mà chúng ta tu tập. Nên tất cả những cái gì mà ta quyết định, tất cả những cái gì mà ta gửi gắm thì ta đều dựa vào Phật hết đó quý vị. Nên ta lên cầu nguyện Phật, sám hối với Phật, nghĩ tưởng tới Phật. Như vậy thì gọi là nương tựa đó, nó có điểm, có chỗ để ta nương tựa. Còn mỗi lần không có chỗ nương tựa, ta nương tựa vào các cái khác không à. Bây giờ có Phật rồi ta nương tựa Phật, nương tựa đó. Cái thứ ba là tôn kính. Tôn kính đó là mình đặt ở trên đầu mình á. Tôn kính á là mình luôn luôn nào mình cũng hướng tới mà mình đưa lên trên hết, mình phủ phục vào phía dưới. Tôn là tôn trọng, kính là kính nể. Có gì như vậy là mình tôn kính Phật. Tôn kính Phật là có một cái điểm để cho người ta thờ, có một cái vị trí, có một cái đấng giác ngộ để người ta thờ. Còn mỗi lần người ta không phải tôn kính đó đâu quý vị, người ta nể nang mấy cái khác không à. Ví dụ như mình ra ngoài mình thấy đua xe, đầu mình nể nghe, trời ơi đua xe hay dễ sợ, đầu mình là khen liền ha, mình nể liền ha. Rồi là thấy móc túi rồi đó, là móc túi hay dễ sợ đánh nhau, hay dễ sợ bắn nhau, hay dễ sợ cái gì, tức là chúng ta nể những cái đó. Nhưng mà bây giờ mình không nể đó, cái gì mình nể Đức Phật, có nghĩa là mình tôn kính Phật, mình kính nể Phật. Tại vì Đức Phật đã dám từ bỏ tất cả những cái gì thế gian không dám từ bỏ, mà Ngài dám từ bỏ, mình tôn kính Ngài. Và là thế gian còn mê muội, Ngài hoàn toàn đi đến là giác ngộ giải thoát. Ngài không còn mê muội nữa, chứng được thực tướng của vạn pháp, trở thành một vị Phật thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi tỳ phụ. Quý vị chúng ta luôn luôn nào cũng tôn kính Phật, đi đâu chúng ta cũng tôn kính Phật, chứ Phật là trên hết, nên ta tôn kính Phật, đưa lên thờ ở trong tâm của mình lên trên. Nên làm gì chúng ta nghĩ tới Phật trước tiên là mình tôn kính Phật đó. Rồi gặp Phật chúng ta lại, gặp chùa chúng ta cúi đầu, và làm cái gì chúng ta nghĩ tới Đức Phật phía trên, nào cái gì chúng ta tôn kính Phật. Rồi là làm theo. Làm theo là gì? Làm theo có nghĩa là những cái gì mà Đức Phật đã từng phát tâm, Đức Phật đã từng phục vụ cho chúng sanh, Đức Phật đã từng là hy sinh chúng sanh, ta bắt chước, ta làm theo. Thì đó gọi là chữ quy y đó. Tức là quy y là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Thì cái đó là gieo duyên lành lớn nhất đối với nhà Phật, là quy y Phật. Thấy không quý vị? Hồi nào giờ mình không có quy y Phật đâu, còn giờ là chúng ta quy y Phật rồi. Quy y Phật gồm có hai phần. Phần ở bên ngoài á là quy y Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật. Phần ở bên trong là mình trở về với tự tâm, tự tánh thanh tịnh của mình, gọi là chân tâm Phật tánh của chính mình. Thấy không quý vị? Nó có hai phần nha. Phần bên ngoài là phần quy y Phật, phần bên trong là tự quy y Phật. Hai cái nha, nó kèm theo thì cái đó mới đủ. Bên ngoài á là sự, bên trong là lý, trong nhà Phật lý sự duyên dung, hai cái hết mới đủ. Nên mình tu ở trong nhà Phật, mình hiểu rằng Đức Phật nói một kinh Hoa Nghiêm: pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Nghĩa là mình á, tất cả pháp giới chúng sanh đều bàn bạc Phật tánh hết, nhưng mà mình do vô minh không nhận ra, không nhìn thấy được tánh mình, có nghĩa là không có kiến tánh. Nên ngày nay chúng ta quy y Phật để nhìn Phật bên ngoài, để hướng tâm trở về chân tâm Phật tánh mình phía bên trong. Người nào trở về sớm, trở về nhanh thì người đó đắc pháp nhanh, còn người nào trở về chậm, người đó đắc pháp chậm. Do đó mình quay trở về lại với cái tâm Phật của mình thì gọi là tự quy y Phật, là tức là tự trở về với bản tâm thanh tịnh của mình. Còn chúng ta mà quy y Phật ở bên ngoài, quý vị là tôn kính ở phía ngoài để gieo duyên lành với nhà Phật, nhưng mục đích gieo duyên lành đó để trở về chân tâm Phật tánh của mình, để thành bậc thánh nhân ở trong tương lai, quý vị, thì cái người này sẽ đạt được quả vị Bồ Đề. Còn người nào quy y Phật bên ngoài không, mà không trở về tự quy y Phật đó, quý vị, thì tu lâu lắm. Còn người nào quy y Phật ở bên ngoài mà nhờ cái bên ngoài đó, ông ta mới nhớ lại cái bên trong, và ông ta luôn luôn lúc nào cũng sống với bên trong tâm thanh tịnh của Phật. Cái tâm là luôn luôn lúc nào cũng thiện lành, luôn luôn lúc nào cũng từ bi hỷ xả thương yêu chúng sanh hết. Thì cái đó là cái nhắc nhở để ông ta tác ý mà mình quay về với đó. Quý vị, như vậy thì là gọi là quy y Phật, đó là gieo duyên lành lớn nhất là quy y Phật. Nên nếu người nào mà chưa có quy y Phật, quý vị thì hãy quy y Phật đi. ở trong Tỳ Ni Lục Tạng dạy, nếu người nào quy Phật rồi không đọa vào cảnh giới của ác, tức là không đọa đều địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nên người nào đã quy Phật rồi, có nghĩa là tâm hướng như vậy rồi, quý vị không còn tâm ác nữa, mà tâm ác mới bị đọa, còn không còn tâm ác thì không còn bị đọa. Do đó quy Phật rồi sẽ không đọa vào trong cảnh giới của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nên từ đó nếu ông bà, cha mẹ hay những người thân của ông ta quá giảng chưa quy Phật đó, quý vị tìm ta gửi vô chùa, rồi quý thầy mới làm lễ cho cái buổi lễ quy y Phật, có nghĩa là hướng về, quy y là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo, tức là nó quy y Phật, là gieo duyên lành lớn nhất với nhà Phật đó, quý vị đem sự an vui đó. Nên người nào có quy y Phật rồi, quý vị đi tới đâu á là cũng được pháp giới ta tôn trọng hết á. Nên bữa đó có cái cô Phật tử á, cổ bị bệnh á quý vị, cổ bị chết lâm sàng. Chết lâm sàng nghĩa là giống như đi thiếp, chúng ta gọi là đi thiếp á, chết lâm sàng. Cái cổ đi lang thang chỗ này chỗ kia, cổ thấy cái thành quách rất là cao mà trong đó người ta la dữ lắm. Ở đó người ta la khóc dữ lắm. Cái cổ lại cổ hỏi cái ông quan đứng rồi đó, hỏi nơi này nơi gì người ta la khóc ở trong dữ gì. Thì ông nói là nơi này là địa ngục. Cổ là địa ngục, nghe nói thấy ghê lắm, thôi giờ cho tôi vô coi cái. Nhà là vô đây phải có giấy tờ mới vô được, chứ không có giấy tờ không có vô được. Nhà có gì cái đầu cổ lận, tôi cũng móc ra tấm giấy quý vị. Nhà vừa móc ra tấm giấy ông quỳ xuống, ông xá liệu là giấy này vô không được. Hỏi sao dòm lại chứng điệp quy tam bảo, mới quy có ba bữa chết rồi. Nhà có gì cổ đang bệnh nên là mấy đứa con mới dẫn vô chùa quy y. Nghe không quý vị, còn đầu cái đầu chết lâm sàng á, cổ mới thấy vậy đó, cổ móc ra cái ngay chân cái chứng điệp quy vị, rồi vừa móc ra mà ông xá quá trời luôn, này là giấy của nhà Phật. Cái có cái này nè, quy y tam bảo là cái giấy này, không phải vô cổng này không có giấy này. Nha, cổng này á là mấy cái phơi số đề á, rồi cổng này mà ách bích ách cơ rồi đó, nghe không quý vị mới vô chỗ này. Nha, còn mà cái chứng điệp quy y tam bảo là cái cửa trên á, cõi trời với tây phương rồi đó, cửa đó. Còn cửa này á là nguyên cọc mà phơi số đề rồi ha, rồi tứ sắc ha, ông tướng rồi đó, rồi á là mày bài rồi đó, ách cơ ách bích nè, hai gô hai chuồng rồi đó, có gì là vô cửa này. Nó có cửa chứ có giấy nào vô cửa đó à. Còn cái giấy chứng điệp mà quy y này là cửa trên, giờ là chịu khó bay lên trên cửa chư thiên á, hoặc là cửa tây phương rồi đó, là bay ngược rồi lên á có gì. Cái đầu cổ bị ta đuổi về, cổ giật mình, cổ tỉnh dậy, không có gì, hên hết sức luôn. Ba bữa trước không quy tam bảo, cái móc cái phơi số đề ra, cái đi vô tút lút trong địa ngục vậy. Quý thấy không? Hên dễ sợ không? Nên giờ không có gì, chưa quy y là phải quy y thủ nha. Không có gì, mai mốt móc lộn lộn ra, hai cơ cái là rồi. Không, móc ra là đôi tướng cái là rồi. Không, và móc ra là phơi số đề cái là rồi, phơi bao lô xỉu chủ cái là đi luôn. Phải không, vô tuốt ở trong giỏng mà vô địa ngục sâu trong nữa cái chết luôn. Phải không, như vậy thì chúng ta thấy gieo duyên lành lớn nhất nhà Phật để thoát khỏi cái đau khổ. Địa ngục là gì? Là nơi đau khổ của chúng sanh, nơi bất như ý. Quý vị đã gọi là ngục là nơi nhốt rồi quý vị, mà địa là ở âm u nữa, ở trong lòng đất nữa, nó âm u nữa, tức là cái tên gọi thôi, tên gọi để thể hiện cái cảnh giới. Nói tới cảnh giới, ví dụ như cảnh tịnh độ, mình biết là cảnh giới của thanh tịnh. Còn địa ngục, địa là trong lòng đất, mà đất nó đen thui rồi có gì, mà còn ngục, còn bị nhốt trong nữa, thì biết nó khổ tới cỡ nào, phải không? Còn bây giờ mình nói tới là tịnh độ, tịnh là thanh tịnh, độ là quốc độ, tức là cái tên gọi mình sẽ biết được cái cảnh giới nơi đó. Nên địa ngục là nơi rất là đau khổ quý vị, mà mình gieo duyên lành với nhà Phật thì thoát khỏi cái nơi đau khổ. Như vậy mà gieo duyên lành nhất là quy y tam bảo đó, quý vị, mà trong quy tam bảo có quy y Phật, quý vị. Như vậy thì chúng ta quy y Phật là gieo duyên lành lớn nhất đó, nhà Phật. Và cái thứ hai nữa là chúng sanh hay nghĩ tưởng tới tất cả những cái gì xung quanh đời sống của mình hay nghĩ tưởng tới. Cái đó tưởng quẩn mình sẽ dẫn tâm mình đi tới những cảnh giới đó. Ví dụ như là sáng sớm mình nghĩ tới gì, đi mình nghĩ tới gì, vừa ra khỏi nhà nghĩ tới tiền, phải không? Còn ở trong vừa tu tập đây, bắt đầu mình ngồi cái hồi sốt ruột nghĩ tới ăn, phải không? Rồi chưa chưa tu quải quải nghĩ tới ngủ, phải không? Tức là tối ngày chúng ta nghĩ gì? Nghĩ tiền, nghĩ bạc, nghĩ ăn, nghĩ ngủ, nghĩ vòng vòng vậy đó, không có gì. Nghĩ cách nào kiếm tiền, nghĩ cách nào để bao con xỉu chủ cho nó ra, không? Quý vị còn nghĩ cách nào á là để mà mình kiếm được nhiều nhất, nghĩ cách nào là làm món nào ăn ngon nhất, hoặc là chiều nay đi về mình tấp cái quán nào á quý vị mình ăn cho nó ngon, hoặc là chiều nay về mua món gì nấu, vân vân. Chúng sanh nghĩ tới đó không có gì, gọi là lẫn quẩn á, mãi mê lo mài miệt chuyện hồng trần á, là ở chỗ đó. Chúng sanh nghĩ gì không, mà cái tư tưởng của chúng sanh luôn luôn lúc nào nghĩ gì mà nghĩ liên tục hết quý vị. Nên các nhà mà tâm lý học á, các nhà nói là chúng ta có cái bệnh lớn nhất của tất cả con người chúng ta là bệnh suy nghĩ. Luôn luôn nào suy nghĩ, không có gì, luôn luôn lúc nào người ta suy nghĩ chứ nghe. Mà suy nghĩ á quý vị, tức là trong nhà Phật gọi là niệm. Suy nghĩ tức là mình gửi một cái niệm đó, không có gì, là tới đó, tức là ta suy nghĩ, ta gửi cái niệm, chúng ta tới đó. Như vậy thì mình suy nghĩ tới tất cả các cái mà để phục vụ cho đời sống mình, không có gì, tức là ta lưu luyến ở cảnh giới của ta bà này, thì luôn luôn lúc nào đó trở thành thói quen, trở thành tập quán nghiệp, không có gì. Để tháo gỡ ra cái này, để không thành tập quán nghiệp mà lưu luyến cảnh giới ta bà này, nó bị cột chói trong này luôn, thì đó ta gọi là kiết sử. Kiết sử có nghĩa là bị cột chói ở trong đó, trong những cái ý nghĩ mình và hướng tới nó và bị nó cột chói luôn. Cột chói nghĩa là bước ra không khỏi nó. Có ai bước ra khỏi cái miếng ăn không? Có ai bước ra khỏi cái đồng tiền không? Có ai bước ra khỏi cái tình cảm không? Đó, vân vân. Như vậy thì cái đó bị trói buộc bởi những kiết sử đó. Bây giờ muốn bước ra có gì thì đừng niệm tới nó nữa. Mà không niệm tới nó không được, niệm quen rồi. Đó không có gì, không niệm tới nó không được, không nhớ tới nó không được, không nghĩ tới nó không được, không thương nó không được, không yêu nó không được, có quý vị. Như vậy có cách nào để mình tháo ra quý vị? Có quý vị, đó gọi là niệm Phật. Niệm Phật hết niệm ma, không quý vị. Tại vì trong cái ý niệm mình á là luôn luôn lúc nào chỉ có một niệm thôi, còn mình niệm tới cái này không niệm tới kia, niệm Phật thì không có tới niệm ma, mà niệm ma thì không có Phật. Nên ta niệm Phật trì tâm bất diễn liên liên liên tục, để cho cái tập quán nghiệp của mình á nó giảm cái tập quán xuống, tức là cái thói quen á. Quý vị biết á, là người ta đang chạy xe, ví dụ như mình đang chạy xe, chiếc xe đạp đang chạy đạp đạp đạp đạp á, có gì đầu ta ngưng lại ta không đạp thì chiếc xe vẫn lao về phía trước, phải không? Không đạp sao nó vẫn chạy? Là cái đó kêu bằng gì? Nó kêu bằng cái chớn, phải không? Mà chớn đó khoa học thì người ta gọi là quán tính. Quán tính tức là mình lao về phía trước, dầu cho mình không đạp, không tác dụng nó một lực, nó vẫn lao về phía trước. Thì cái tập quán nghiệp mình cũng vậy, dễ trở thành thói quen, nó vẫn lao vào cái đó đó, nó vẫn lao về danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, nó lao vào trong thế gian nè. Không có gì, mình muốn dừng cho nó, phanh nó lại, thắng nó lại, quý vị, bắt đầu ta chuyển là ta không cho nó một cái động năng nữa, tức là ta không cho cái lực để cho nó chạy tới nữa, quý vị, mà ta chuyển cái lực lại, chuyển lực ngược lại. Như vậy thì cái lực mình nó chạy tới, nó lao về hướng này, quý vị, bắt đầu ta chuyển lực ngược lại. Ngược lại tức là đẩy ngược lại. Không có gì thấy á, là một cái chiếc máy bay nó đáp xuống, thì bắt đầu á cái cánh hai bên nó bẻ cong cánh nó lên để gì, nó cản gió, phải không? Cản gió tức là làm cái lực ngược và lại lực lao về phía trước để cho nó giảm cái tốc độ lại. Như vậy là cái tàu, quý vị á, đi qua cái mấy cái phà, ví dụ như mình qua phà về Trà Vinh là qua phà Cổ Chiên nè, hồi xưa đi về Cà Mau á là có Bắc Cần Thơ, Bắc Mỹ Thuận, rồi bây giờ á là mình qua Cát Lái, có phà Cát Lái, thấy không? Như vậy chiếc phà nó đẩy chạy đâm nó đâm vô bờ, thấy không quý vị? Bắt đầu á nó máy á, nó quay chở số qua lại, bắt đầu nó đạp nước ngược trong bờ, đập ngược qua lại, tức là cái lực này nó chạy vô thì nó có lực tống ngược qua ra lại, nó mới thắng lại được dưới nước mà, rồi nó mới ve lại được, vân vân. Như vậy thì người ta gọi đó là phản lực. Phản lực để chi? Để cho giảm cái tốc độ. Cái thứ nhất là giảm tốc độ nó lao về phía trước, cái thứ hai là nó quay đầu lại đi luôn, quay lại ngược về phía sau luôn. Như vậy thì chúng ta hồi nào giờ cái tâm mình nó có một cái tâm lực, có gì niệm tới tất cả cảnh giới của ta bà, cảnh giới của danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ tợ, trở thành tập quán nghiệp, trở thành quán tính, luôn luôn lúc nào mình suy nghĩ ra cũng có nhiều đó. Quý vị, là danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, tại vì chúng ta đang sống ở trong cõi dục, mà thống trị trong cõi dục có 5 món. Đức Phật dạy trong kinh quý vị gọi là ngũ dục. Danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, danh là cái tôi cái ta, quý vị, cái tiếng tâm là của mình á, cái địa vị xã hội đó là danh. Lợi là gì? Lợi là tài lộc, tiền bạc của cải vật chất, Tình là gì? Tức là tình cảm, yêu thương, ghét, giận, hờn. À, cái gì? Ăn uống biết rồi, là món ăn, thức uống. Ngủ nghỉ là nơi nghỉ ngơi và giấc ngủ mình. Là mình vì năm cái đó trong cuộc sống này không thoát khỏi năm cái đó. Có gì mà tâm mình luôn luôn lúc nào cũng chạy theo năm cái đó hết. Vì năm cái đó có thể người ta làm ác á. Cái gì danh thôi quý vị, người ta có thể là hạ thủ một người kế bên mình. Vì lợi quý vị, người ta có thể giết anh em á, quý vị tính không? Hai anh em mà đi đào vàng ở Tây Nguyên quý vị, đào được đâu mấy cây vàng đó. Đó, anh giết em lấy vàng đã quên đi, anh đi giữa đường bị ăn cướp đón đường giết chết lấy vàng, hai anh em chết hết không có vàng. Vậy đó mà ta cũng giết à, có gì làm gần chết đi cuối cùng á, có gì à, tốn công tốn của bị tội người ta lấy hết vàng không vô minh. Tới giờ tay gì thôi, hai anh em mới gì người ta đèo nhau rồi người ta đi ra khỏi đó, ta bảo vệ nhau ra khỏi đó, chia nhau xài sống sung sướng chịu không có gì. Nhưng mà ta phải dành cho mình được mình vậy đó à, đó là vì lợi đó, có gì vì lợi mà quên tình đó. Ta gọi là hoàng kim hắc khế tâm, tiền bạc làm đen lòng người. Quý vị thấy không, cái lòng người á là nhuộm thuốc không có đen nổi đâu, chỉ có tiền với vàng thảy vô mới đen nổi thôi. Chứ còn mà nhuộm thuốc nên không có đen được lòng người. Dạ, bởi vì tiền, vàng, bạc, danh lợi đâu thấy vô cái là đen lòng người, đen xì xì liền. Dạ, như vậy thì ta thấy á, là mình á, là cái hướng, cái quán tính tâm mình nghĩ tới, tưởng tới nhiều đời nhiều kiếp trở thành thói quen rồi. Dạ, bây giờ người ta quay lại người ta niệm Phật. Dạ, bởi vì niệm Phật là niệm gì? À, thứ nhất á, là ta trì danh, niệm Phật là ta trì danh. Thứ hai á, ta nghĩ tưởng, tức là trì danh nghĩ tưởng quý vị. Cái thứ ba nữa là hướng tâm, làm cùng một lúc nha. Trì danh nghĩ tưởng hướng tâm làm cùng lúc chúng ta niệm Phật thì chúng ta sẽ đánh tan hết cái ngũ dục này ra nè. Người nào nếu mà làm một thôi có gì thì đánh tan ít, ví dụ như trì danh xong đánh tan ít. Trì danh là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Chiều nay biết ăn gì ta? Nam Mô A Di Đà Phật. Đầu suy nghĩ nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Không biết là chân hội 200 kêu nhiêu ta. Nam Mô A Di Đà Phật. Mình đang niệm Phật thiệt tình đó, đang niệm Phật mà đầu mình nghĩ. Có nghĩa là mình chỉ có trì danh niệm Phật thôi. Không có gì. Tức là cái tâm mình á thì đang hướng tới cảnh giới của thế gian. Và cái niệm mình á thì đang nghĩ tưởng tới thế gian. Tâm hướng tới và niệm nghĩ tưởng thế gian quý vị thì mình giải phóng ra được 1/3 của dòng nghiệp thôi. Nghĩa là mình trì danh niệm Phật mới giải phóng được 1/3 à. Nên có nhiều người trì danh niệm Phật mà không có đắc đạo được là chỗ đó quý vị. Tại vì tâm mình á vẫn còn nghĩ tới chuyện hồng trần, tâm mình vẫn không nhiếp tâm được đi đến nhất tâm bất loạn. Nên Đức Phật kèm theo cái câu trì danh niệm Phật, Đức Phật dạy trong lời nguyện 18, 19, 20. Ở trong 48 lời nguyện trong kinh A Di Đà nó là người nào niệm Phật từ 1 niệm tới 10 niệm, từ 1 ngày tới 7 ngày tâm không tán loạn. Niệm là trì danh phải không, còn kèm cái tâm chống nữa đó, quý vị thấy không. Đức Phật dạy là niệm cái miệng mà còn phải kèm cái tâm chống nữa, chứ mà niệm cái miệng không không có đắc. Nghe không quý vị, người nào niệm Phật tức là niệm bằng miệng, nghe không quý vị, nhưng mà kèm theo cái tâm nữa đi đến nhất tâm bất loạn. Thì hai cái cộng lại tương ưng như vậy á, quý vị thì mới giải phóng được cái nghiệp lực mà thắt mình trôi đi trong sanh tử luân hồi khổ đau này. Nó thắt mình đi trong những cái nẻo mà đọa vào trong lạc trong các cảnh giới. Nên lúc người ta niệm Phật á, quý vị, người ta niệm Phật cái thứ nhất là trì danh niệm kết hợp. Trì danh niệm mà cái trì danh niệm cũng không được lơi nha, luôn luôn lúc nào cũng niệm nha. Ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Cái gì dẫu ta không bạc không tiền, trong lòng đã hết não phiền ngày đêm, Di Đà nhất tự thiên kim, không lo mật niệm sao tìm không ra. Cái gì cuộc trần thế xót xa rơi lệ, cõi ta bà đâu kệ được nào. Canh dài tháng lụng âm hao, nghiệp duyên nó đến lệ trào như mưa. Ai tu niệm muối dưa đạm bạc, sớm với chiều giải giác đường xa, ráng về theo Phật Thích Ca, trì tâm niệm Phật là nhà Tây Phương. Bắt đầu ta niệm gì danh nha, đừng có bỏ. Miệng mình nó niệm liên tục á quý vị, mình không niệm liên tục á hồi á là miệng mình nói bậy à. Nếu mình niệm liên tục miệng mình hết nói bậy à. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, không nói bậy quý vị. Nói bậy mới đi lên ấy trên núi Tô. Hai anh em này mới đi cái đoàn đi giếng non giếng núi để giải xui. Ông năm nay ông làm 37 tuổi sau La Hầu, xui quá. Rồi đầu năm tới giờ giật hụi giật nợ rồi làm việc bị ta đuổi việc luôn quý vị. Hai anh em mới là đi theo đoàn thắp tụng đoàn hành hương, đi giếng non giếng núi lại Phật để cho giải bớt căng, giải bớt nghiệp quý vị. Lên tới chảnh cái ông kia, ông chạy ông ta ôm, ông mới mời hai anh em chạy ông ta ôm, hai anh em đi lên. Ông ta ôm lên trên núi rồi giờ mời đi xuống. Cái mời quý vị thì cái ông anh á, ông có tật, ông này không niệm Phật nào quý vị. Ông mở miệng ra tiếng chửi thề tiếng, có nghĩa là ông mở miệng chửi thề một cái, ông điềm cái rồi ông mới nói một câu đâu quý vị. Ông điềm cái rồi mới nói một câu, ông điềm cái nói một câu, ông thành thói quen luôn rồi. Thì cái ông ta ôm á, ông nói là anh chạy đi mệt quá đi xe xuống không anh. Cái ông điềm câu chửi thề, ông mới nói là không xuống. Ta mời mà ông quất câu chửi thề, ông nói không xuống quý vị. Lại xứ người ta quý vị, ông này mới nổi nóng. Ông nói là tôi mời anh á, anh không đi thôi, tại sao anh lại chửi tôi? Nào quý vị. Cái ông kia ông mới trả lời lại cái ông mà chửi thề, ông trả lời câu, ông chửi thề câu, ông nói là tôi đâu có chửi ông. Mà ông quất câu chửi thề trước. Nào quý vị, ông mới nói tôi đâu có chửi ông. Nè. Mời xuống núi, chạy xe ông ra, tôi không đi, không đi mà ông chửi thề, ông nói không đi. Ông kia ông nói là không đi sao ông chửi thề tôi. Ông mới chửi thề cái ông là tôi đâu có chửi ông. Ông này nóng quá quá vậy, ta nổi sân lên. Thật ra cái ông chửi thề đó là cái tánh ông quen thôi, chứ không phải là ông muốn chửi ông này. Ông này nhảy vô cái gì là giật là lộn đánh ông, giật lộn xuống cái đầu ông chạy ông bung ra. Thì ông em ở ngoài sau á mới câu cổ cái ông xem đâu ôm á, lật xuống quăng quăng quăng quăng nè. Thì ông em á là không giật không lại ông đâu ôm. Do đó cái ông anh á mà trước ông chửi thề đó có gì, ông quay ngang lấy cái khúc củi lớn này nè, nó có gì hai ông giật giật lên, cái ông đau ôm vừa giật lên ông quất giác óc tay một chết tại chỗ luôn, cây một. Đó có gì thấy không, phải chi niệm Phật im quá rồi, cho quen im quá rồi. Mô Phật không đi ông là im quá rồi, hoặc A Di Đà Phật không đi cái là im quá rồi quý vị. Còn này điểm câu chửi thề vô cái một là gây án mạng quý vị. Bây giờ hai anh em bị bắt ở tù kêu án 20 năm cố sát nào quý vị. Còn ông kia chết để lại 4 đứa con nào quý vị, chỉ có cái thói quen là chửi thề thôi nào quý vị thấy không. Khẩu nghiệp thói quen chửi thề, bởi vì bây giờ ai có điểm chửi thề vô quý vị chuyển đi nghe. Chuyển qua niệm Phật trì danh đi nghe. Ai nói mô Phật rồi xong. Ai nói A Di Đà Phật rồi xong quý vị. Nên là về mà đi tu, về mà chồng có chửi đi đâu mà lẹt xẹt hoài, mô Phật rồi xong. Nên tập nha. Ai nói mô Phật hoặc là A Di Đà Phật. Nên lúc quy tam bảo vậy thì là người ta quý thầy cũng vậy á, mình gặp các phật tử với nhau mình xá chào, là gặp quý thầy quý cô mình xá chào đó là A Di Đà Phật, mình thấy không, làm cho quen miệng mình luôn. Như vậy thì cái miệng mình á quý vị bớt gây cái khẩu nghiệp của cái miệng mình đi, và đồng thời á quý vị mình gieo duyên lành với nhà Phật là chúng ta niệm chi danh niệm Phật, nó luôn luôn nằm ở miệng đó niệm Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là mô Phật. Trong kinh Pháp Hoa nói người nào chỉ cần niệm Nam Mô Phật sẽ tương lai cũng thành Phật. Ơ quý vị, đâu lật lại kinh Pháp Hoa có phải gì không? Người nào chỉ niệm Nam Mô Phật thôi, tương lai cũng thành Phật. Còn tương lai bao lâu thì vào tu. Tu nhiều, tu tinh tấn thì tương lai gần. Còn mà tu mà làm biếng, mà tu mà còn coi phim, mà tu là mà còn ngủ nướng rồi đó, thì tương lai xa. Hỏi xa cỡ nào lên xa dữ lắm. Xa dữ dữ lắm. Còn mà tu mà siêng năng á quý vị, gần, hỏi gần cỡ nào, gần dữ lắm, gần dữ lắm. Nếu mình siêng năng sáng chiều niệm Phật, quý vị cầm ở đây nè, niệm Phật trì tâm bất diễn, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ngu quá gì, mô Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, sao xấu quá gì, mô Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thành liền, nha quý vị, nhanh lắm. Đó là ai chửi chửi, ai chửi mắng mắng, cười mô Phật niệm tiếp vậy nào quý vị. Thì lúc đó ta không có giận hờn sân si, chứ đâu có nghiệp ác đâu mà dẫn mình đi sanh tử luân hồi. Nha quý vị, quan hỷ, quan hỷ, ai nói gì, quan hỷ tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, quan hỷ tạng Bồ Tát Ma Tát, Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy thôi quý vị, quan hỷ xả bỏ chơn à, ghét ghen chi cho bận lòng mình. Mình ghét ghen bận lòng mình à, ghét ghen cái quý vị. Mỗi khi mình tức lên có gì ngăn ngăn ngăn ngăn ngực, ngực mình nó ngăn ngăn nè, máu nó trào lên nó gì đỏ mặt hết trơn à, ngăn ngăn tức lên sốt ruột. Nếu làm mình nó là sốt ruột, làm mình nhồi máu, làm mình nó nghẽn mạch tùm lum la trơn á. Nên nó ai nói gì nói, đừng làm bận lòng mình gì, mình xả ra trơn đi, kệ nó, đừng cho gì ngăn trong trơn á. Ai nói cười à, có gì là ma quỷ nó phá hoài, chứ đâu phải mới phá ở đây đâu. Có gì ngày nào nó cũng phá, lúc nào cũng phá, ma quỷ nó phá hoài. Có gì kệ nó thôi đi. Có gì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cái niệm tới đó là trì danh đó. Có gì trong lúc trì danh niệm Phật á, là chúng ta nghĩ tới Phật, trong tâm mình nghĩ tới Phật. À, nghĩ tới Phật á, ta gọi là niệm Phật á. Niệm tức là nghĩ, là tưởng, là trì danh. Trong cái niệm này có trì danh niệm và nghĩ tưởng niệm. Tức là nghĩ tưởng, tức là ta tưởng nhớ tới Phật á. Cái gì mà tưởng nhớ tới Phật ta gọi là quán tưởng. À, như vậy thì ta niệm ở trong tâm mình nhớ tới Phật ta gọi là quán tưởng. Vừa trì danh vừa quán tưởng, tức là miệng mình niệm nhưng mà tâm mình tưởng tới Phật. Cái gì nhớ tới Phật. Hỏi nhớ tới Phật nào, hay gì Đức Phật nào cũng được, mà nếu chúng ta có duyên, Phật có duyên là Phật nào, có gì là Phật nào chúng ta cảm thấy chúng ta kính trọng, cảm thấy chúng ta là gần gũi, cảm thấy là chúng ta rất là hướng về cái gì đó thích, vân vân, thì vậy đó có duyên mình nhất. Có những người không có gì có duyên với Quan Âm, đặc biệt là rất là tôn kính Đức Quan Âm Bồ Tát và rất là thương, có gì chăm chút rồi thờ tôn kính trang nghiêm. Có những vị có gì là thờ Di Lạc, có gì thờ Phật Di Lạc, có gì rất là tôn kính, đi ở trong ở ngoài thấy tự Di Lạc không, có gì là Phật Thích Ca, vân vân. Nói chung mình có duyên với vị nào. Thực ra Phật là mười phương chư Phật, quy một vị Phật là quy mười phương, quy mười phương tức là quy một vị Phật. Nên chúng ta là thờ một vị có nghĩa là thờ tất cả. Và nếu mà ta kính ngưỡng một vị có nghĩa là chúng ta tín ngưỡng tất cả đó. Nên vị nào có duyên chúng ta thì chúng ta thờ và chúng ta nhớ nghĩ tưởng đến vị đó, không có gì. Mà luôn luôn lúc nào cái vị đó cũng ngự trị trong tâm, ngự trị trong lòng mình chứ. Nên chúng ta tôn kính Đức Phật Thích Ca thì Đức Phật Ca luôn luôn nào ở trong lòng mình, tức là trong tâm mình có Phật đó. Trong tâm mình Phật mình đang nghĩ tới Phật, quý vị. Nghĩ tới Phật thì trong tâm mình mới tồn tại Phật. Còn không nghĩ tới Phật có cái gì, mình nghĩ tới cái gì không à, vàng bạc rồi nghĩ tới là số đề số đốm đâu không mà, thì là không có, trong lòng không có Phật. Nên khi mình niệm Phật mà trong tâm không có Phật thì chúng ta không có đi đến cảnh giới thanh tịnh của tự tâm, mà đi đến nhất tâm bất loạn được. Có cái gì thì người này cơ hội giảng sanh, cơ hội đắc đạo thấp lắm. Còn nếu chúng ta vừa niệm Phật mà từ quán tưởng tới Phật, quý vị, cơ hội đắc đạo rất là cao. Tại vì tất cả những tâm niệm ác nó đều trào ra ngoài, mất hết ra ngoài hết, nó không còn nữa. Nên quý vị, nên khi mà mình niệm Phật là trì danh niệm Phật và nghĩ tưởng Phật, tức là quán tưởng đến Phật. Quý vị, còn cái thứ ba nó còn hướng tâm về Phật. Cái nghĩ tới cái hướng tâm này á, quý vị thấy nó giống nhau nhưng không phải. Hướng tâm bây giờ ví dụ nha, cái tâm mình hướng xuống, tâm mình hướng lên, tâm mình hướng về Phật, tâm mình hướng về cõi trời, tâm mình hướng về cảnh giới thế gian, tâm mình hướng về là làm ăn, vân vân. Thì cái hướng tâm là cái xu hướng của tâm mình đưa về, với cái niệm, cái nhớ tưởng nó khác nhau. Bây giờ ví dụ như người ta nhớ tới Phật, quý vị, người ta nhớ Phật, ta nghĩ tưởng Phật, tức là ta quán tưởng tới Phật thôi. Còn cái hướng tâm là cái xu hướng của tâm mình nghiêng. Tâm nghiêng gì đâu, đó quý vị, là xu hướng của tâm nghiêng. Còn cái mà niệm là cái nghĩ tưởng, là cái quán tưởng nó khác. Quán tưởng tức là chúng ta đang nghĩ tới cái vị đó. Còn cái xu hướng của tâm nghiêng về đâu, cái đó gọi là hướng tâm. Cái này cực kỳ quan trọng đối với người tu. Nếu mà tu mà không có xu hướng tâm hướng về Phật, hướng về Tây Phương, quý vị, người này tu không bao giờ đắc đạo được. À, nên á, thầy có gặp một vị hòa thượng ở bên Mỹ á, quý vị. Ngày tu 30-40 năm mà tu bằng niệm Phật đó. Ngày mới dạy cho thầy một câu. Ngài nói là niệm Phật á, thầy muốn sao mà niệm nhanh nhất không? Niệm sao mà làm cho mình bớt phiền não nhanh nhất? Niệm sao á, mà mình đi đến thiền định nhanh nhất không? Là niệm sao hòa thượng? Là niệm Phật, hướng tâm Phật. Mà lúc đó thầy cũng chưa nghĩ nữa quý vị. Niệm Phật hướng tâm Phật này không phải ai làm cũng được, mà không phải ai cũng hiểu. Người thực hành mới hiểu, người nghiên cứu mới biết. Nào quý vị, niệm Phật hướng tâm Phật có nghĩa là cái xu hướng của tâm mình á, hướng hoàn toàn về Phật. Nào quý vị, cái xu hướng của tâm hướng hoàn toàn về Phật, niệm Phật hướng tâm Phật có quý vị, trăm người tu trăm người đắc. Tại vì người ta hướng về cảnh giới ta bà, lưu luyến cảnh giới ta bà, nên khi mà niệm mình không thành tựu được. Nhưng mà niệm Phật mình hoàn toàn hướng về Phật rồi thì tất cả những cảnh giới ta bà này không lạ gì hết đó quý vị. Người ta bỏ qua hết mà. Có nghĩa là người ta chọc mình, người ta làm cho mình khổ, mình cũng không khổ nữa. Tại mình đã hướng tâm về Phật rồi. Nên những cái ta bà này là cái phụ, những cái mà mượn tạm xài chơi, nên không làm mình bận lòng nữa. Còn nếu mà người ta hướng về ta bà quý vị thì chúng ta sẽ bận lòng với ta bà, sẽ gây gặp phiền não. Còn nếu mà ta đã hướng về Phật rồi quý vị thì không bận lòng ta bà nữa, thì lúc đó nó sẽ bứt phá ra các cái dòng nghiệp dây quan kết cháy của các kiết sử tại thế gian này, nó đều mất hết. Như vậy thì niệm Phật đó là hướng tâm về Phật quý vị. Hướng tâm khác với quán tưởng. Quán tưởng là tâm mình niệm nghĩ tới thôi, hướng tâm là xu hướng của tâm mình nghiêng về đó. Nên những người mà niệm mà nghiêng về Tây Phương, tức là hướng tâm về Tây Phương, nghiêng về Phật là hướng tâm về Phật, không, quý vị, thì cái người này không còn làm ác ở cảnh giới ta bà. Tại vì tâm họ đã hướng Phật nên người này nói không ác, nghĩ không ác, làm không ác. Quý vị, do mình hướng tâm Phật đó. Nên cái tâm mình hướng nó cực kỳ quan trọng. Xu hướng của tâm hướng về Phật thì chúng ta không có nghĩ ác, không có làm ác, chúng ta không có mà làm khổ người ta. Còn mình mà hướng về ta bà rồi, quý vị, mình làm ác, mình làm khổ người ta không mà. Còn đã hướng về Phật thì sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng cho người khác. Nên cái người mà không có tha thứ, khoan dung, độ lượng người khác là tâm chưa hướng về Phật đó. Có nghĩa là tâm mình hoàn toàn nghiêng về đó, hướng về đó rồi, quý vị, là ta sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng. Dầu cho người đó chửi mình đi nữa, quý vị, mình cũng tha được luôn đó. Tại vì tâm mình hướng về Phật rồi, thôi thế gian, thôi tha nó đi. Quý vị, thôi ăn thua rồi chi nữa với thế gian. Hướng về Phật rồi không ăn thua với thế gian nữa, quý vị. Như vậy thì cái đầu tiên á là chúng ta quy y nhà tam bà, đi quy Phật để gieo duyên lành với Phật. Rồi cái thứ hai nữa quý vị, chúng ta niệm Phật, trong niệm Phật có ba cái pháp nha. Trong niệm Phật có ba cái pháp. Cái thứ nhất á là trì danh niệm Phật. Cái thứ hai nữa là trong trì danh đó ta nghĩ tưởng tới Phật. Và thứ ba nữa là hướng tâm về Phật. Như vậy ai mà làm ba cái này cùng một lúc á quý vị, niệm nhanh lắm. Niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, lặng tâm liền. Ai chửi ai bới gì lặng xuống hết, tâm mình không còn sân si, sầu khổ buồn thương oán giận. Tại mình hướng tới Phật, mình nghĩ tới Phật, mình niệm Phật rồi. Quý vị thì tất cả các cái ma chướng ma sự gì, tất cả các cái của thế gian trong tam giới này quý vị mình coi rất là thường. Nên quý vị coi nó giống như là duyên trần chút đỉnh từ tại thế gian thôi á, không bận tâm bận lòng lo nghĩ gì đó nữa. Quý vị, cái đó là chúng ta là niệm Phật đó. Cái thứ ba là học pháp Phật. Học pháp Phật là gieo duyên lành nhà Phật, phải học pháp Phật. Không học pháp Phật thì người này khó mà gieo duyên lành với nhà Phật. Học pháp Phật là gì? Học pháp Phật tất nhiên là mình hiểu Đức Phật dạy ta những điều gì ở trong thế gian này. Pháp thì có 4 muôn 8 ngàn pháp. Pháp Phật thì mênh mông, nhưng mà ta chỉ là học những pháp nào có duyên với mình. Không phải là học hết pháp của nhà Phật thì chúng ta mới tu đắc đạo, mà chúng ta chỉ cần tứ cứu kệ thì chúng ta tu đắc đạo mà. Đức Phật dạy tất cả các pháp của nhà Phật, nếu hiểu một câu kệ thôi, ta áp dụng câu kệ đó tu cũng đắc, chứ không phải hiểu hết 84.000 pháp Đức Phật thuyết. Do đó chúng ta có duyên với pháp nào, ta học pháp đó. Có thể học nhiều pháp cũng không sao. Cái này gọi là pháp học nha, chưa tới pháp hành. Pháp học có nghĩa là hiểu biết giáo pháp của nhà Phật, Đức Phật dạy những gì. Ví dụ như cái bài kinh đầu tiên là bài kinh Tứ Diệu Đế á, là Đức Phật dạy cho thế gian tu đắc quả là hán thoát khỏi kiết sử triền cái đó. Đức Phật dạy là tất cả chúng sanh con người mình đó là sống trên sự đau khổ của già, của bệnh, của chết, của ubi khổ não. Đó, quý vị. Nguyên nhân của đau khổ này là do tâm vô minh mà gây ra cái ái dục trong tự thể của tự thân mình. Ái là thương yêu, dục là muốn có, từ thương yêu muốn có nên ta hành động gây ra bao nhiêu nghiệp lực ở tại thế gian này trong vô minh đó quý vị, là nguyên nhân do ái dục. Và nếu chúng ta là diệt hết tất cả đau khổ, chứng đắc cảnh giới niết bàn gọi là Nibbana, nơi đó là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, nhập vào cảnh giới của niết bàn là không còn một chút nào đau khổ, không còn già, không còn bệnh, không còn chết nữa gì. Con đường mà đi đến cảnh giới niết bàn đó Đức Phật dạy là con đường diệt khổ. Mà con đường diệt khổ có 37 phẩm trợ đạo, tức là có 37 cái phương pháp để hỗ trợ chúng ta diệt hết tất cả các đau khổ thế gian này để đắc quả vị của một vị thánh nhân. Đó là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhi túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần. Như vậy thì pháp của nhà Phật, Đức Phật dạy điều đó. Và Đức Phật dạy là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Có nghĩa là bất kỳ chúng sanh nào phát tâm tu thì cũng sẽ thành Phật ở trong tương lai, chứ không phải là người này tu thành, người khác tu không thành, đúng không quý vị? Như vậy thì pháp của nhà Phật, Đức Phật chỉ ra rằng là chúng ta sống ở trong thế gian này là một nghiệp nhân, thì có một cái nghiệp quả kèm theo đủ duyên và đủ không gian thời gian ở trong tương lai, đúng không quý vị? Cái đó là luật nhân quả. Đức Phật dạy chúng ta chết đi không mất đi và cũng không còn hoài, mà nó chuyển từ cái cảnh giới này sang cảnh giới khác gọi là sanh tử luân hồi. Đức Phật dạy là tất cả chúng sanh đi trong pháp giới đều tiến hóa lên chiều của tiến hóa, hiểu không quý vị? Từ thấp cho đến cao, từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người, cõi trời, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật, tiến hóa dài lên trên là tiến hóa của tâm linh. Đó là pháp Phật dạy đó, nên ta hiểu được cái đó rồi, hiểu không quý vị? Thì là con người mình có trí tuệ lớn nhất, và sau khi chúng ta tu đắc đạo thì chúng ta được cái trí tuệ đó gọi là trí tuệ bát nhã sẽ hết vô minh. Trí tuệ bát nhã là gì? Trí tuệ bát nhã có nghĩa là cái trí tuệ thẩm thấu tất cả các pháp và không mê làm bất kỳ pháp nào ở trong thế gian này, rõ mồn một, không quý vị? Nhìn được thực tướng của vạn pháp, thấy biết đây là duyên, biết đây là nhân, biết đây là nghiệp, biết đây là quả, biết hết. Đó là trí tuệ bát nhã đó. Nên con người mình sống không độc lập mà do nhiều cái duyên để hợp thành và nhiều duyên để tan rã tan hoại, chứ không có độc lập. Tức là con người mình sống không phải là tự mình có thể sống được, mà do nhiều người, nhiều cái chúng sanh giúp cho ông ta sống, chứ không phải là tự chúng ta có thể sống được. Mình sống phải ăn phải ăn rau, ăn cỏ, ăn động vật, vân vân, tất cả các cái, tức là cái mạng sống này phải nhờ nhiều cái mạng khác, chứ không phải là tự thân chúng ta có thể tồn tại để sự sống. Nên giáo lý nhân duyên của nhà Phật, Đức Phật dạy là trùng trùng của nhân duyên sanh khởi, cái gì cũng do nhiều cái hợp thành và cái gì cũng do nhiều cái để tan rã ra, chứ không có cái gì là nó cả, hiểu không quý vị? Nên trùng trùng của nhân duyên sanh khởi là mình muốn làm gì phải có nhiều cái duyên để hợp thành, có duyên mới làm được, không có duyên thì không làm được, và có duyên nó tan hoại được, không có duyên thì nó không tan hoại được, quý vị. Đó là pháp của nhà Phật đó. Nên ta phải học để hiểu, đúng không quý vị? Hiểu được, biết được thực tướng của vạn pháp. Thực tướng vạn pháp là tướng thiệt của nó đó. Đức Phật nói kinh Bát Nhã là tướng thật của vạn pháp là tướng không, có nghĩa là tất cả các pháp đều trở về không, và từ không đó sanh ra tất cả các cái có. Nên Đức Phật nói ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã, ngài nói là không bất dị sắc, sắc bất dị không, không tức thị sắc, sắc tức thị không. Tất cả các pháp gì chúng ta nhìn thấy, ta nghe được, ta ngửi, ta nếm, ta sờ được, có gì thì nó trở về với không hết, có nghĩa là nó duyên nó sanh ra, và hết duyên rồi nó diệt đi hết, không còn cái gì cả, có gì. Nên những cái gì mà chúng ta có xung quanh như vợ chồng con cái của cải tài sản vật chất này, vì là do duyên mà nó đến á. Và bây giờ ta chia tay mình, nó mất đi, nó hủy hoại cũng do duyên mà đi đó. Nên các pháp tùng duyên sanh, các pháp tùng duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn từng thiết như thị thiết. Nói vậy rồi đó quý vị, thì dầu cho nó đến chúng ta cũng không mừng, dầu cho nó đi chúng ta cũng không buồn. Như vậy ta biết đó là nhân duyên, nhân quả, nghiệp quả trả dây. Nghe không quý vị? Vậy ta biết pháp nhà Phật đó, nên biết pháp nhà Phật là gieo duyên lành với nhà Phật rất lớn. Và chúng ta biết pháp nhà Phật rồi để làm gì quý vị? Để hành pháp. Hành pháp nghĩa là áp dụng vào trong đời sống tu hành những lời Đức Phật dạy. Như vậy thì là học pháp nhà Phật và hành pháp, quý vị. Đó là cái thứ ba, quý vị. Rồi cái điều thứ tư là gieo duyên lành nhà Phật, là giữ gìn giới của Đức Phật chế đã thọ. Ví dụ như mình thọ năm giới, cố gắng giữ năm cái giới mà mình đã thọ này là gieo duyên lành nhà Phật. Nếu chúng ta tu bát quan trai thọ tám giới thì ngày đêm 24 tiếng đồng hồ đó giữ gìn tám giới nhà Phật là gieo duyên lành với Phật đó. Nếu mà chúng ta có gì thọ tám giới mà ông ta không giữ hết tám giới đó thì chúng ta mất cái duyên lành từ từ. Nghe không quý vị? Nếu chúng ta thọ năm giới chúng ta không giữ, chúng ta mất cái duyên lành từ từ đối với nhà Phật. Còn người nào giữ vững hết những cái mà chúng ta thọ thì chúng ta sẽ được tất cả các duyên lành. Nên bữa đó có cô Phật tử đi thọ giới bát quan trai, hỏi thầy: thầy, con giữ được có sáu giới à, còn hai giới con giữ không được á, thì con có phạm không thầy? Đã giữ không được hỏi có phạm không? Ý cổ nói á là cổ không có thọ nên không giữ được thì có phạm hay không, chứ không phải cổ thọ mà cổ không giữ thì phạm chắc chắn rồi. Còn bây giờ á là cổ không giữ, cổ không thọ mà cổ không có thọ giới đó mà cổ làm cái đó, như vậy cổ có bị phạm hay không? Nhờ quý vị, bây giờ ví dụ nè, trong ngũ giới sắc sanh như vậy thì họ không có thọ giới sắc sanh, nè quý vị, mà họ sắc sanh họ có bị phạm cái giới sắc sanh hay không? Nè quý vị, không phạm, không, họ phạm tội sát sanh chứ họ không có phạm giới. Nào quý vị, họ đâu có lãnh quy định đâu phạm, nhưng mà họ phạm tội. Nào quý vị, tội với cái giới nó khác nhau. Giới là Đức Phật chế, tội là nhân quả. Nào quý vị, nên khi mà chúng ta thọ rồi chúng ta không giữ phạm hai cái. Cái thứ nhất là giới Đức Phật chế, cái thứ hai nữa là tội của do nhân quả. Nào quý vị, nhưng mà đổi lại nếu ta giữ quý vị, nếu chúng ta không thọ mà chúng ta giữ thì khó lòng mà giữ. Còn chúng ta thọ mà chúng ta giữ thì phước báo rất nhiều, tại vì chúng ta đã thực hiện lời Phật dạy nên là gieo duyên lành với nhà Phật. Ngày xưa đó có một cái vị tỳ kheo, tức là ông Tu Bồ Đề, là một trong 10 vị đại đệ tử của Phật, nào không quý vị. Thì ngài Tu Bồ Đề là giải không số 1, có nghĩa là ngài luận về Bát Nhã là số 1 á. Bữa đó Đức Phật đi đến cái nơi của cái vị tỳ kheo tu tập, ngài ghé vào ngài thăm, Đức Phật ghé vào thăm. Thì các thầy tỳ kheo và hàng tứ chúng đi ra tuốt ở bên ngoài cổng á, là cung nghinh Đức Phật vào. Nhưng mà chỉ có người không đi ra cung nghinh đó chị. Thì có một số người mới lên là bạch với Đức Phật. Là tất cả mọi người ở đây ai cũng đều đi cung nghinh với Phật hết, chỉ có ngài Tu Bồ Đề mà không biết tu hành sao mà không đón Phật gì chứ. Ý là trình lên để Phật quở. Quý vị, mấy người đó thường hay quan sát, nhưng mình đầu tràng là thấy ai ai gì lên mét vậy đó. Quý vị, hồi thời Đức Phật cũng có chứ không phải là thời mình không. Thời mình đó nhiều hơn thời Đức Phật. Có cái gì thầy mình nó giờ ai mà tu sao xa sao quý vị. Bắt đầu là chưa lên rù rì rì với thầy nghe mát à, nghe trời cô đó đi tu gì mà mặc áo rách không chịu giá. Cô đó đi tu mà sao quý vị chứ là đi là kinh hạnh tướng đi chân sai chất quốc à. Cô đó đi nãy con mình nhìn để ý nãy là đang là nghe pháp mà ngủ gục á. Bắt đầu lên mát. Có gì thì vào thời Đức Phật cũng vậy, ai cũng đi đón Đức Phật hết, ngài Tu Bồ Đề không có đón. Nên là có người bạch lên Đức Phật là ở đây ai cũng tiếp cung nghinh Đức Thế Tôn hết, chỉ có Tu Bồ Đề là không có đón ngài à. Quý vị, thì Đức Phật mới nói rằng trong tất cả các vị mà đón tiếp Đức Như Lai ngày nay thì chỉ có Tu Bồ Đề, là sự đón tiếp của Tu Bồ Đề làm cho Như Lai hoan hỷ nhất. Rồi cả hội chúng ngỡ ngàng chứ không có đón gì đâu, không có tiếp gì đâu, phải không quý vị? Mà Đức Phật nói gì đó là trong ngày đón tiếp hôm nay tất cả mọi người Như Lai đều hoan hỷ, nhưng mà hoan hỷ nhất là ông Tu Bồ Đề. Không có gì, cả hội chúng ngỡ ngàng hết, ông không có đón hết trơn á. Sao Đức Phật nói vậy? Không có gì, Đức Phật mới nói rằng ngài Tu Bồ Đề á, kiến kêu ông Tu Bồ Đề lên hỏi là tại sao hồi nãy á là không đón tiếp Phật. Không có gì, Tu Bồ Đề á nói là lúc đó con thực tập thiền định, tại vì con nghĩ rằng á là đón tiếp Đức Thế Tôn một cách hay nhất là con thực hiện lời dạy của Đức Thế Tôn, để con lấy đó làm quà để đón tiếp Thế Tôn. Nào quý vị, nên ông đi sâu vào các tầng thiền định mà Đức Phật dạy ông á. Nào quý vị, lúc Đức Phật đến ông đi vào trong thiền định đó là ông đang đón bằng cái cách mà ông thực hiện lời giáo pháp của Đức Phật dạy. Ông đón Đức Phật bằng cách đó chứ ông không đón cung ninh bằng ở ngoài đi vô bằng cái kiểu khác của những người khác. Lên Tu Bồ Đề ông đón bằng kiểu đó, lên bạch với Đức Thế Tôn là con đón ngài bằng cách là con đi sâu vào thiền định, lấy cái giáo pháp ngài dạy con thực hiện trong đời sống tu tập con để con đón ngài. Rồi quý vị ông đón lạ không? Như vậy thì Đức Phật nói là ông Tu Bồ Đề đón Đức Phật bữa nay làm cho Như Lai hoan hỷ nhất. Quý vị, nên ngày hôm nay chúng ta cung nghênh Đức Thế Tôn vậy đó quý vị. Cung nghênh Đức Thế Tôn ra ngoài mập chứ là Đức Thế Tôn không có hoan hỷ bằng là chúng ta niệm Phật và chúng ta tu tập. Nên chúng ta áp dụng giới lãnh thọ giới pháp nhà Phật sao giữ y vậy quý vị, là chúng ta đón tiếp Đức Phật á quý vị. Ở đâu mà những lời Đức Phật dạy chúng ta thực hành, ở đâu giới pháp Đức Phật là chế chúng ta thực hành thì chúng ta đã đón Phật tại đó rồi đó quý vị. Nên ví dụ như Đức Phật cấm sát sanh, cái mình đang tụng kinh nè, cốc vị mũi nó chích vô đây, đúng không? Mình muốn đón Phật là mình phải phủi cái nghe, còn mình nghe cái chát đây một là không có đón rồi nè. Có nhiều người tụng kinh là hay vậy lắm, ở dưới quê nhất là dưới vùng Cà Mau có gì người nào tụng kinh không, mấy người nào mà lâu lâu nhà tụng kinh đều có cái vợt để kế bên chứ. Bữa đó thầy đâu biết, thấy cái vợt cái mịch vợt đánh bà Vũ Cầu à, thấy cô đó đang ngồi tụng kinh là Nam Mô A Di Đà Bà Già Ma Già Già Địa Ma Di Đô Bà Tì Rô A Di Đà Đà Bà Trà Đăng Đế A Di Đà Cá Đăng Đa Rô. Là trời ơi, làm gì vậy? Mình là giật mũi thầy ơi, mũi dữ lắm. Tụng kinh nó chích mũi dữ lắm, chích cái là mình nhúc nhích nó không có trang nghiêm. Do đó mà lâu lâu lấy mũi lấy cái vợt nè quơ rớp cho nó trang nghiêm. Mới thấy không? Đang tụng kinh có gì mà vợt mũi rớp vậy đó. Như vậy thì người ta thấy á là trong cái giới sát sanh thì tuy là vợt mũi không có phạm ngũ giới. Vợt mũi không phạm ngũ giới. Tại vì ngũ giới Đức Phật cấm là không giết người cho đến những con vật lớn, con vật nhỏ tha được thì tha, trong lúc này cổ tha không có được. Nó chích cho nó tha không được nên vợt luôn. Cái gì về ngũ giới thì không phạm, nhưng mà bát quan trai là phạm đó. Bát quan trai là cấm sát sanh, không giết bất kỳ con vật nào. Cái gì giới bát quan trai là giới để ly tâm giới, có nghĩa là thực hiện hạnh người xuất gia, bắt tập theo hạnh người xuất gia để tu tập. Cái gì là giới không được sát sanh bất kỳ con nào. Còn giới ngũ giới không được giết người cho đến những con vật lớn, con vật nhỏ tha được thì tha, hai cái nó khác nhau phải không? Còn giới bát quan trai không được giết con nào, giới tỳ kheo, giới sa di không được giết con nào. Con nào không được giết, chân kiến, con ruồi, thằng lằn, rắn mối gì không có con nào được giết chân cái gì. Cái đó gọi là cái giới sát sanh của tỳ giới một với Bồ Tát cái gì. Vân vân, nhưng mà ngũ giới lại khác, nên tỳ giới mà nó có cái khác nhau. Chứ ví dụ như là ngũ giới mà giống giới bát quan trai thì nó có khác gì nhau? Đã khác nhau. Ví dụ như là trong ngũ giới là cấm dâm dục, cấm là tà dâm có nghĩa là cấm ngoại tình, nhưng mà trong giới bát quan trai cấm dâm dục có nghĩa là chúng ta là trường trai tiệt dục vân vân, để mà đi đến cảnh giới của giải thoát vân vân. Như vậy thì từng cái bản chất của cái giới khác nhau không có gì. Nên khi mà Đức Phật dạy kinh và Đức Phật chế giới, mà ông ta là học kinh của nhà Phật để mà hành trì kinh, chế giới thành lãnh thọ giới và giữ giới pháp nhà Phật, có gì thì đó ông ta đã cung kinh Đức Thế Tôn đó. Ông ta đã đón tiếp Ngài như là Ngài Tu Bồ Đề đã từng có đón tiếp. Còn bây giờ mình ra, mình gặp Đức Phật, mình xá cái A-di-đà Phật ngon lành, vừa ra tới cổng chùa, cái ta chọc cái tổ cha nào vậy là rồi. Thấy không? Đâu có đón xá gì Phật đâu. Có gì trong lòng mình đâu có Phật đâu. Còn cái kia trong lòng có Phật mới là cung nghinh Phật, mới gieo duyên lành với nhà Phật, là chỗ trong tâm mình có Phật là chỗ đó có gì. Nên tất cả các cái đều do trong tâm mình mà gây ra hết, nhất thiết di tâm tạo có gì. Xuống địa ngục cũng do tâm làm quấy, mà lên trên trời cũng tâm ấy tạo ra thôi. Có gì nên tâm chúng ta quyết định sanh đi cảnh giới, còn là phước chúng ta là quyết định trang hoàng cảnh giới đó. Nên người nào tu muốn xuyên cảnh giới thì phải sửa đổi tâm mình thôi, mà sửa đổi tâm mình bằng cách gieo duyên lành với nhà Phật. Mà trong gieo duyên lành nhà Phật có nhiều cái gieo duyên khác nhau quý vị. Và cái cuối cùng là người ta thờ Phật, cúng Phật và lại Phật, đó là gieo duyên lành. Thờ Phật, cúng Phật và lại Phật là cái điều mà cuối cùng, tức là điều thứ năm mà người ta nói đó, là thờ Phật, cúng Phật và lại Phật. Nếu người nào quý vị có lập bàn thờ Phật, người đó gieo duyên lành với Phật pháp, đời đời không bao giờ mà xa được Phật pháp. Đi đâu á quý vị thì chúng ta cũng luôn gặp được Phật pháp hết. Người nào có cúng Phật, cúng Phật bây giờ Đức Phật không còn tại thế gian thì chúng ta cúng nước, cúng bông, cúng hoa, vân vân. Đó với Đức Phật quý vị cũng gieo duyên lành với nhà Phật luôn. Rồi người nào có lễ Phật, mới lễ Phật tức là thấy tượng của Đức Phật người ta lại thì cũng đã gieo duyên lành nhà Phật luôn. Quý vị thì những người này tương lai sẽ thoát ra khỏi cảnh sanh tử luân hồi. Quý vị đọc phẩm thứ 6 trong kinh Pháp Hoa sẽ thấy điều này. Người nào muốn thành Phật thì bây giờ gieo duyên lành nhà Phật bằng cách là cúng dường, thờ Phật, cúng dường, tán thán, tôn trọng, ngợi khen. Quý vị thì người đó sẽ được ra thành Phật ở trong tương lai. Như vậy thì chúng ta cũng gieo duyên lành nhà Phật để khỏi bứt phá ra khỏi những cái duyên thế sự sáu nẻo sanh tử luân hồi, cái duyên để gây những đau khổ ở trong cuộc sống này. Như vậy thì cái thứ nhất là ông ta phải quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo có bốn nghĩa, phải không? Là trở về, là tôn kính, là nương tựa, là làm theo. Cái thứ hai, niệm Phật. Niệm Phật gồm có ba phần, là trì danh niệm Phật và tâm mình nghĩ tới Phật và tâm mình hướng tới Phật. Trong cái niệm Phật đó ba cái kết hợp cùng lúc, quý vị. Cái thứ ba là học pháp của Đức Phật dạy, nghe không quý vị? Pháp Đức Phật dạy tức là kinh đó, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải đó. Mình nghe băng, nghe đĩa cũng là đang học pháp đó, nghe giảng đang học pháp, đi học giáo lý đang học pháp, xem kinh đang học pháp, tụng kinh đang học pháp đó quý vị. Như vậy là học pháp và hành pháp của Đức Phật dạy là gieo duyên cái thứ ba quý vị. Lãnh thọ giới và giữ giới của Đức Phật dạy là cái thứ tư. Nghe không quý vị? Trong cái giới á, người cư sĩ mình chỉ có ba loại giới mình thọ thôi. Thứ nhất là ngũ giới, thứ hai là giới bát quan trai, thứ ba là giới Bồ Tát. Làm tâm thọ, ai thọ cái nào giữ gìn cái đó cẩn thận quý vị. Học pháp thì hành pháp, thọ giới, giữ giới. Nghe không quý vị? Là gieo duyên lành với nhà Phật. Còn cái thứ năm á, thờ Phật, cúng Phật, lễ Phật. Nghe không quý vị? Nếu người nào có bàn thờ Phật, có cúng Phật, có lễ Phật, ba phần đó là gieo duyên lành thứ năm nhà Phật. Thì có năm cái duyên lành này đối với Phật tử, quý vị, đối với Phật thì người này vĩnh viễn đi ở đâu dầu cho không giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, ở tại ta bà này, quý vị, thì người này cũng được quả báo an vui trong cảnh giới ta bà. Nếu đi vào cảnh giới nào sẽ được quả báo an vui cảnh giới đó và có căn tu. Tại năm điều này là năm điều để làm nên căn tu của người đó, có nghĩa là người tu nó lưu lại biển A Lại Gia Thức á. Thì người có căn tu tức là đã gieo duyên lành của năm cái này ở trong A Lại Gia Thức của mình. Đi đâu mình cũng có căn tu hết trơn á. Đi đâu cũng gặp Phật, Bồ Tát, gặp các vị tỳ kheo, gặp chùa chiền ta độ cho mình tu tập hết. Nên á, nếu ai mà tạo được năm cái duyên lành này với nhà Phật thì dầu không giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, đi tới bất kỳ cảnh giới nào quý vị cũng đừng có sợ sệt gì cả. Quý vị, vì chúng ta có gieo duyên lành và chúng ta có căn tu. Tài sản, tiền bạc, vật chất bỏ lại hết, nhưng năm duyên lành này nó mang theo chúng ta trình vĩnh viễn trên những bước sanh tử luân hồi cho đến ngày chúng ta giảng sanh về Tây Phương hay cho đến ngày thành Phật ở trong tương lai. A Di Đà Phật. Có quý vị nào hỏi câu hỏi nào không? Hỏi thầy trả lời một vài câu hỏi thắc mắc cho quý vị. Còn không có hỏi thì thầy hỏi. Kính bạch thầy, kính thưa quý vị Phật tử, con trong cái buổi học hôm nay thì con cũng có một đôi điều mà không phải là con hỏi chỉ riêng để con hiểu, mà cái ý con là muốn cho tất cả đại chúng cũng được theo lời chỉ dạy của thầy mà được hiểu rõ hơn. Tại vì sao mà cái lúc con người còn mạnh khỏe, còn đủ trí huệ, đủ năng lực mà mình không chịu sám hối, mà cứ khi mà sắp chết rồi đó thì mọi cái việc lầm lỗi của mình, mọi cái việc làm ác của mình mới được bày tỏ trong cái giây phút cuối cùng của cuộc đời. Bởi vậy con mới thắc mắc là lúc sinh tiền, lúc mạnh khỏe thì mình còn đủ khả năng tiến lực, thì mình đủ trí huệ, mình sáng suốt, tại sao mình không nhận định được cái sự mà không tốt của mình, mà tại sao đến cái giờ phút lâm nguy, tức là cái giờ phút cuối cùng mà con người thường đến cái bờ vực cuối cùng của mình thì mới được sám hối và bày tỏ mọi cái lỗi lầm mà trong cái cuộc đời của mình đã qua. Xin thầy chỉ dạy cho. Di Đà Phật cho chồng phát tay tặng phần quà. Chú nói là tại sao lúc mình còn trí lực, lúc còn sự thông minh, mình lại không nhận ra những cái sai cái quấy. Mà tới lúc mà trước khi chết á, thì chúng ta mới nhìn lại được những cái sai quấy. Chú nói vậy chứ thực ra nó không phải vậy đâu. Có nhiều người trước lúc chết cũng chết quớt luôn, chứ có nhìn được cái sai cái quấy nào đâu. Chỉ có nghiệp nó tới thôi, nghiệp nó tới á, nó dí á, là kêu trời kêu đất á, với thầy đi á, là hậu niệm hoài nè. Quý vị có nhiều người đâu có không có tu á, trước khi chết nó rất là đau đớn và kêu trời kêu đất không, chứ có nhìn cái sai mình đâu. Có nhiều người á, mình khai thị cho á, như có ông cụ 94 tuổi rồi lại khai thị cho ông cụ bỏ hết tất cả các pháp thế gian đi, những cái này nó ảo ảnh phù du thôi, nên ông cụ bỏ hết đi để mà cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Ông là tụi bay đừng có dụ tao nghe, tao còn hai cái biệt thự á, bỏ sao được bỏ. Tao còn tiền ngân hàng á, bỏ sao được bỏ không có gì. Ông nói thiệt luôn á. Như vậy thì không phải ai trước lúc chết cũng nhìn thấy được những cái sai lầm mà sám hối đâu. Có gì những người nào trước lúc chết nhìn thấy được sai lầm sám hối là người này đã từng gieo duyên gì với nhà Phật ở trong kiếp trước á, nên bây giờ đã chỗ ra được một cái túc duyên đó. Có gì mà thấy được những sai lầm mà sám hối tu tập thì người này đã từng gieo duyên lành gì dữ lắm, thì trước lúc chết đó người ta mới biết được điều đó. Có gì được tạo thành cận tử nghiệp. Còn cái người bình thường á, nó là tại sao người bình thường còn đủ trí lực mà người ta không nhận ra thấy cái lỗi? Có chứ, có người nhận ra thấy lỗi nó mới đi tu rồi đó quý vị. Có người nhận ra lỗi 14, 30 người ta sám hối là có, chứ không phải là không. Nên người nào có duyên thì người ta sẽ biết được, ta nhận ra mà ta sám hối, ta tu tập. Còn người nào chưa đủ duyên thì ta chưa nhận ra, chứ không phải là lúc còn mạnh khỏe người ta không nhận ra mà tới già chết người ta mới nhận ra. Đây là chỗ duyên với Phật pháp, có đủ duyên hay không. Có nhiều người chưa đủ duyên quý vị, mình tặng cuốn kinh để tủ 20 năm chưa coi nữa, nhưng mà tới chừng có duyên rồi quý vị lấy ra coi, lấy coi thấy thích quá tu hành, là không biết tại sao mà 20 năm trước mình không chịu coi. Quý vị tại vì chưa có duyên đó, chứ có duyên cái là coi liền à. Nên có nhiều người cái duyên đến với mình có nhiều cách khác nhau. Có những người là gia đình tan gia bại sản, rồi buồn rầu, rồi bệnh tật ốm đau, rồi chết chóc tan thương gia đình, thì những cái duyên mà vô thường đó nó sẽ làm cho một cái duyên để người ta nhận thức lại cảnh giới của vô thường, cảnh giới sự thay đổi không bền chắc, mà người ta đi đến với con đường của Phật pháp. Nên hồi trước thầy ở chùa Hưng Phước ở trong quận 3 có gì, đa số người đi đến quy y mà tu tập có gì là gia đình có hữu sự không ạ? Đa số là cha mẹ mất, ông bà mất, rồi là tan nhà nát cửa, rồi giật hụi bể nợ, bệnh tật ốm đau sắp chết. Quý vị người ta mới thấy là nó không bền chắc nữa. Lúc đó người ta mới tỉnh ra, bưng tỉnh lại mới thấy đời là giả. Ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh. Thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh nắm xương khô. Miếng định chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Ta mới tỉnh ra, tức là ta có duyên vì một biến cố nào đó ở trong nhà của mình mà chúng ta mới thấy được sự không bền chắc của thế gian. Còn hồi xưa quý vị mình cứ chạy theo trong đời, mình thấy cái gì nó cũng bền cũng chắc, cho nên cái gì nó cũng còn hoài nhưng hy vọng, mình chắc sống hoài không chết đâu nha, mình giàu hoài chắc nó không nghèo đâu nha, vợ mình chung thủy mình hoài chắc nó không có đi có chồng khác đâu, ông chồng mình chung thủy mình cả đời chứ không có con rơi đâu, không có đâu. Con mình chắc học đàng hoàng đâu, nghỉ học chích xì ke đâu, có gì không có đâu. Nhưng mà tới chừng nổ ra cái đùng cái rồi đó, có gì người ta mới thấy cái cuộc đời nó không có bền, không có chắc như vậy. Đó là những cái duyên để người ta biết tới những Phật pháp. Nhưng mà thường đó là những cái duyên mà những cái người có những cái đó mà biết tới Phật pháp là những người đã từng gieo duyên lành với Phật pháp trong kiếp trước, trong những cái pháp mà ông ta nói nãy đó, trong kiếp trước người ta đã có tu rồi. Nên bây giờ những cái đó để nó nhắc lại cho chúng ta thôi. Còn có nhiều người á quý vị tới chết cũng không hối hận, có nhiều người á ba mẹ mất cũng đâu có tỉnh ra, có nhiều người sập tiệm cũng đâu tỉnh ra đâu. Quý vị, đó là những người đã không gieo duyên với Phật pháp trong kiếp trước, mà kiếp này cái duyên nó có quý vị mà cái nhân nó đã không thì làm sao nó trổ thành quả được. Nên cái duyên á, là cái biến cố trong gia đình của mình là cái duyên, nhưng mà mình phải có gieo nhân trong kiếp trước nữa thì cái duyên đó nó mới hộ cho cái nhân này biến thành quả của sự tu tập ngày hôm nay. Chứ không phải ai có sự biến đổi trong gia đình đều tu hết đâu, không có đâu quý vị. Có nhiều người cố chấp lắm, nhầm khi á, mình á, lại khuyên răng á, là tới khô họng còn không chịu nghe nữa. Quý vị, nên những người nào mà giác ngộ ra, những người nào nhận thức được thì người này có gieo duyên lành với Phật pháp nhiều đời. Khi mất, người nào bệnh tật hoặc là mất mà biết được Phật pháp, quay về sám hối ăn năn tu hành thì người này đã nhiều đời nhiều kiếp có gieo duyên lành với Phật pháp ở đâu đó. Có thể đi cúng chùa, có thể cúng dường trong vị tăng, có thể cúng dường vị A La Hán, có thể cúng dường Phật, hoặc có thể niệm Phật, có thể trì chú, có thể tụng kinh, có thể quy y Tam Bảo trong nhiều kiếp trước. Bây giờ trước lúc chết mới chỗ ra được cái duyên lành như vậy. Chứ còn bằng không có gì là chết quớt, đa phần là chết quớt, không ai sám hối hết á. Có gì trước lúc chết chỉ lo với cái đau cái bệnh của mình, nhằm khi trách này trách cái kia, nhằm khi trách con trách cháu nó gì. Ngày mai chết chứ bữa nay giận con có gì tin không? Ngày mai á là sáng mai chết, bữa nay còn giận con đùng đùng đùng đùng, nay chửi sùm chân nè. Thật ra trên thế gian này có đủ hết, nên á tất cả đều là do duyên lành với Phật pháp mà ra. Quý vị, lúc chúng ta còn tỉnh táo, lúc chúng ta còn trí tuệ thông minh, cũng có nhiều người nhận ra để chúng ta tu tập lắm, chứ không phải là không có. Và lúc chúng ta bệnh tật cũng có người, nhiều người nhận ra tu tập, và có những người không nhận ra, chứ không phải tất cả mọi người đều nhận ra. A Di Đà Phật. Rất là cảm ơn chú. Thưa thầy, con đã ăn chay rồi, nhưng mà con á là người chủ đi chợ, mà con á thì ăn trên đường thì chồng con thì ăn mặn, nhưng mà con đi mua đồ ăn á thì con mua đồ thịt cá không, hoặc là cá con mua cá chết, con không dám mua cá sống. Nhưng mà con hỏi thầy như vậy là con có bị là cái tội là con giữ nam giới, con đi quy y Ta Bảo quay về cửa Phật A Di Đà Phật, con chỉ hỏi ba mươi đó thôi. Trên cái này cũng là nhiều lắm, chứ không phải gia đình cô đâu. Nhất là miền Tây á quý vị, có những cái cô dâu mà gia đình ăn chay trường mới gả qua nhà ông già chồng á quý vị. Ông già chồng á là ăn mặn, mà mẹ chồng ăn mặn phải nấu đồ. Cô còn đỡ, cô có quyền gia đình muốn mua gì mua, còn cô này đâu có quyền đâu, người ta mua về cho cổ làm. Quý vị ăn chay mà đi làm cá. Nên bữa hổm thầy đi xuống ở dưới Cần Thơ á, thấy cái cô gái quý vị ngồi cầm cái dao quay bề sống lên, bắt đầu dở lên nhá nhá cá lóc, cá lóc mà bằng cùng tay nè, bắt đầu cổ dở dao lên. Nam mô A Di Đà bà dạ đó dạ dạ gì đó gì đó bà tì dạ gì đó tam bà tì gì đó cá lăng đế gì đó cá lăng đập đầu cá. Trời là trời trời, sao có cái vụ mà đọc chú mà đập đầu cá quý vị. Cái lợi này hỏi là con sao mà đọc chú đập đầu cá, con có đầu chảy nước mắt khóc, con ăn chay trường tại ơi mà về giờ á là ăn làm dâu nên nó bắt con làm cá, con không làm không được nên con làm cá, con đọc chú giảng sanh cho nó chứ sao giờ. Quý vị thấy không, nó khổ vậy đó. Nên nó rơi vào những cái hoàn cảnh chẳng đặng đừng, mình không làm đâu được đâu, hoàn cảnh phải làm thôi. Quý vị, nên mình á là chọn cái á là cái con không có sống thì là đỡ cái tội sát sanh, chỉ còn tội ăn thịt thôi. Quý vị, mà mình đâu có ăn đâu, tội mình làm thôi. Do đó trong cái tội sát sanh, tội ăn thịt, tội buôn bán, tội làm, tội nuôi, quý vị, nó chia đều ra trên cái tội đó 100 phần thì người sát sanh nặng nhất, còn người buôn bán sinh mạng, rồi là người ăn, người làm vân vân, cô chỉ có cái tội làm thôi à. Nhưng mà nếu xét về ngũ giới con không phạm nào chứ á, nghĩa là trong giới phẩm sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu gì đi thì cái khác rồi. Cái vụ này là vụ cái giới sát sanh đầu tiên thì cô không có phạm cái sát sanh, đối với người Phật tử cư sĩ là cô không có phạm. Nhưng mà cái trong cái tội chia về cái tội sát sanh với cái giới sát sanh khác nhau, cô không có phạm giới sát sanh. Nhưng cái tội sát sanh á thì từ con vật nuôi cho đến khi tan thịt luôn á, thì trong đó có nuôi, có buôn bán, rồi có là sát sanh, rồi có ăn, rồi có làm, có nấu, có nướng. Ở trong đó cô chỉ có phạm cái nấu nướng thôi. Như vậy thì không nấu hả? Vậy là phạm tội mua. Nhiều thôi, phạm tội mua, nó chia ra. Ví dụ như sát sanh 50% nè, ăn 30% nè, mua 2% nè, rồi là tội cắt làm mà nấu 4% nè, như vậy cô tội mà nó mỏng, mỏng như giấy quyến như mà. Quý vị còn mà nếu mà sát sanh thì cỡ này, ăn thì cỡ này, nhưng mà cô thì cỡ này, vậy đó tội nhiều thôi. Thôi cũng không sao, vậy đó mình mỗi khi mình hồi hướng cho nó. Nhưng mà cái phước mình có, tội riêng phước riêng. Phước gì? Phước là mình đã phục vụ cho người khác được cái phước. Có nghĩa là mình phục vụ cho người khác thì mình được cái phước. Còn cái tội mình mua có gì thì tội nhiêu đây, nhưng mà phước phục vụ cho người khác được nhiêu đây, cũng còn lợi ích đó. Nên có gì tùy vào tâm mình, coi cái tâm mình phục vụ là tâm mình có tính toán hay không, hay là cái tâm mình tâm Bồ Tát hay không. Nếu tâm mình tâm Bồ Tát có gì còn phước lớn nữa. Do đó cái gì cũng có phước có tội kèm theo. Nên mình bây giờ cũng có phước có tội kèm theo nè. Có phước nên mình mới đủ sáu căn, có phước mình đủ cơm ăn áo mặc. Có tội kèm theo mình mới bị bệnh tật, mới bị người ta chửi, mới bị người ta mắng, rồi tùm lum hết. Nó có hai cái nó kèm theo nhau trên bước đường sanh tử luân hồi á. Do đó mà cái tội nó nhỏ xíu à, thôi đừng lo, không sao đâu. A Di Đà Phật. Rồi xin mời cô ở dưới. Kính bạch thầy, kính thưa đại chúng của Phật tử ở toàn thể, hôm nay con xin có ý kiến hỏi thầy là nhà con á, thì chồng con không có cấm con đi tu, không cấm đi chùa, mà con á thì con đi tu, con đi chùa, con muốn thờ Phật, mà nhà con chồng con á thì ổng không có dự thờ Phật, ổng thờ chứ không con bế từ hồi nào giờ mấy chục năm rồi, mà con nghe chú trưởng nói á, nếu mình thờ Phật á là ở trên hết, không có để ở dưới cho con bế được, nên con muốn thờ Phật mà chồng con á thì thờ cái ông đó, con biết làm sao con thờ Phật được. Nếu mà con muốn thờ Phật á thì phải có bản thầy có cái ông đó rồi mình có thờ Phật được hay là không, hay là mình phải đem cái đó xuống mình thờ Phật lên. Mà giờ con thấy ông bạn của con á, nó cũng có lòng này cũng giống như con vậy á, chồng nó cũng thờ cái ông con bế rồi nó làm đi một chỗ khác, nó thờ Phật cũng trong nhà. Như vậy con hỏi thầy á là giờ con nên thờ Phật y như bạn của con hay là phải năm mỹ chồng con cái ông con bế xuống rồi mình thờ Phật lên. Di Đà Phật cho chàng pháp tay tặng phần quà. Truyền thống của dân gian của chúng ta ảnh hưởng truyền thống dân gian của Trung Quốc và truyền thống của đạo Lão, có thờ độ mạng trong thờ độ mạng nam và thờ độ mạng nữ. Cái này dân gian mình khi xưa thờ độ mạng cũng đúng, đúng là chỗ nào, tại vì khi xưa quý vị khoa học chưa phát triển đó, ta bị bệnh tật ốm đau rồi người ta là bị thiên tai bão lũ chiến tranh vân vân, cái tánh mạng con người nó không có gì là bảo đảm hết, nên ta phải gửi gắm vào đấng thần linh nào đó quý vị, thì lúc đó người ta mới là thờ độ mạng. Thì những cái vị quý vị mà độ mạng ví dụ như là mạng nam thì có cậu tài cậu quý rồi ông tử di đại đế rồi ông quan thánh đế quân rồi là ngũ công dương phật có châu phương quang bình đó không có gì, rồi là độ mạng nữ có bà chúa tiên chúa ngọc quan âm bồ tát rồi ai nữa ha, đại lộ gì đi thì đó là độ mạng không có gì. Nhưng mà mình mới thắc mắc một điều nè, mình thắc mắc một điều, ông quan thánh đế quân thì ngài là tướng của đời Hậu Hán, tức là đời của Lưu Bị, tức là đời Tam Quốc. Thì trong cái chuyện Tam Quốc chí diễn nghĩa của La Quán Trung nào có dịp thì có cái nhân vật là quan thánh đế quân, tức là quan văn trường rất là trung quân ái quốc, nào có dịp, và có nhiều truyền thuyết ca ngợi cái vị tướng này là một vị tướng trung quân ái quốc, là người rất là gọi là người cương trực chánh trực đàng hoàng đó, tức là người một cái vị mà được dân chúng sùng bái. Như vậy thì mình thờ độ mạng là thờ có ngài trong đó, nhưng mà trước cái thời của ngài thì ai độ? Có nghĩa là ngài có nhân vật lịch sử mà vào thời của Hậu Hán, vậy thì trước cái thời Hậu Hán là thời của Tiền Hán, là thời của Sở Bá Dương Hạng Võ rồi Hán Sở Tranh Hùng rồi đó, và thời của Tần Thủy Hoàng là thế kỷ thứ 6 thứ 7 trước công nguyên đó, thì ai độ? Không lẽ lúc đó không ai độ? Bởi vì nó có những cái sự vô lý ở trong đó. Tức là ví dụ như trên thế gian này con người là có người độ, thì phải trước cái thời đó, hồi xa xưa độ tới giờ luôn chứ, Bởi vì cái vị này ra thì cái vị này mới độ, còn không có ra thì không có độ. Thì nó có một số cái sự vô lý ở trong đó. Chứ mình á, về thần thánh thì chúng ta phải tôn trọng, mà tất cả các vị thần thánh thì chúng ta phải tôn trọng hết á. Tại vì được dân chúng sùng bái, tức là người đó có đạo đức đấy, rồi người ta mới sùng bái, chứ không phải tự nhiên dân chúng sùng bái đâu. Quý vị, người đó rất tốt á, trong đời sống tốt, ta không nói tới tu tập, mà nói tới đời sống cá nhân á, người đó rất tốt thì dân chúng mới thờ, dân chúng mới sùng bái. Còn không tốt không bao giờ ai thờ chứ quý vị. Bây giờ kêu người ta thờ cái, người ta có thờ mình không? Đâu quý vị. Nhưng mà mình sống tốt với người ta thờ như bà chú xứ núi Sam Châu Đốc đi. Đâu quý vị, giúp đỡ người ta quá trời luôn, chết ta lập miếu ta thờ cho thành bà chú xứ luôn. Đâu quý vị, chỉ giúp người ta trong lúc ta nghèo khổ thôi à, không có gì nghe quý vị. Cứ nghĩa là người ta tri ân á, nghe những người tốt nghe người ta thờ. Chứ nói thờ là phải có cái điểm gì tốt nó mới thờ. Dân chúng mình khó lắm chứ không phải là dễ đâu. Không phải là quậy quậy mà đi đánh bài với số đề không ta đem lên thờ đâu, không có đâu. Không có gì, nhậu quậy không bao giờ thờ đâu. Chỉ người đó hy sinh cho dân, người hy sinh cho nước, rồi người đó chung quân ái quốc, chung liệt như thế nào đó ta mới thờ. Chứ không phải như không mà dân chúng mình thờ đâu. Mình phải nghĩ kỹ là cho nó nên cắt, vị thần thánh mình phải tôn trọng là chỗ người ta đã từng giúp đỡ dân chúng. Còn chuyện tu hành mình nói, đến nhà Phật nói, mình nói là trong dân chúng á, là người ta đã tốt mà chúng ta. Nên á, là cái truyền thống mà thờ độ mạng á quý vị. Nhưng mà đối với Phật giáo thì không có cái truyền thống đó, đó là của dân gian. Nên á, khi mà người ta quy Tam Bảo thì nó sẽ sinh ra ở trong gia đình, có nhiều cái người ta không giải quyết được. Khi mà người ta thờ Tam Bảo là thờ Phật, Phật Pháp Tăng. Còn á, độ mạng á, ví dụ như Quan Thánh là thờ mang tính chất thần linh thôi, chứ không phải á, là Tam Bảo. Phải không, quý vị? Do đó là không được thờ chung. Còn nếu gia đình mình mà gọi là không có chỗ thờ, người ta thờ chung. Có nhiều người ta thờ chung trên cái trang đó quý vị, nhưng người ta sẽ tách ra trên cái chỗ thờ chung đó, nghĩa là bàn thờ Phật cao nhất, lưu hương cao nhất, và các vị thấp bên. Nếu quý vị thì chúng ta cũng phân ra, ly hương riêng nhưng phân ra, đó là tại vì không có chỗ thờ nên bắt đắc dĩ ta thờ kiểu đó quý vị. Thờ chung thì được, nhưng mà cái vị này có dám ngự trên bàn thờ Phật hay không? Nào quý vị nghĩ có một cái vị thần có dám ngự chung với Đức Phật trên bàn thờ không? Mình nghĩ cái, nếu mà mình thờ vậy quý vị, mình làm kẹt ổng à. Nào quý vị, ông là thờ ổng mà ổng không dám ngự thì mình làm kẹt ổng sao? Quý vị thấy không? Chứ không phải là mình nói sao bây giờ, ví dụ nè, bàn thờ Phật vậy mà ngài là một vị thánh thần thôi, ngài cũng phải là lại Phật, ngài cũng phải là tôn sùng Phật. Như vậy thì ngài có dám ngự chung với Phật hay không? Nếu mà ngài không dám ngự chung Phật mà mình thờ chung bàn của ngài với Phật là mình làm khó cho ngài sao? Đúng không? Mình làm khó người ta, mình thờ người ta, mình làm khó người ta. Thờ vậy mà tự nhiên tên nhảy ngang bên không, ta không dám ngự đó. Chung Phật ai dám ngự? Mình làm khó cho người ta rồi. Còn bây giờ ví dụ như á, cái vị mình thờ ông ở trên, thờ Phật ở dưới, càng làm khó ông hơn nữa. Trời, ông còn sùng bái Phật nữa, mình thờ Phật dưới này, thờ ông trên đây, ông có dám lên đó ngự không? Nếu quý vị, ông nhìn vô một cái là ông thấy là khó xử, đúng không? Như vậy thì chúng ta làm sao cho nó hợp lý, hợp tình. Nếu thờ riêng thì thờ Phật phải cao hơn. Cái cao hơn này đó quý vị, là chỗ chúng ta làm cho ông dễ xử, tức là các vị thần thánh á, người ta cũng là dễ dàng mà người ta chấp nhận. Chứ còn thờ chung ta không dám ngự, còn thờ trên á, người ta thấy, người ta cũng thấy cũng khó, không quý vị? Cũng không được. Do đó mình làm sao cho nó dung hòa. Như vậy thì mình thờ riêng là tốt nhất, nhưng mà phải cao hơn cái thờ đó. Nếu thờ chung thì cũng phải riêng ly hương, và bàn thờ Phật, cái ly hương Phật phải to hơn và cao hơn. Đừng phân ra việc cái cấp thấp với cao khác nhau, do nhà ta không có bàn thờ thờ cũng được chứ không sao á quý vị. Đức Phật không có chấp mình, nhưng mà mình cũng phải hiểu chút xíu, và cũng đừng làm khó cho các vị thánh thần, quý vị. Nên nói người nào mà thờ thánh thần chung với bàn thờ Phật, mình làm khó cho người ta đó quý vị. Mình thờ người ta mà làm khó cho người ta, người ta có dám ngự chung với Phật đâu quý vị. Mà mình thờ kiểu đó thì giống như mình cất nhà mà không cho ta ở, không thấy không? Mình để lên cái nơi gặp bàn thờ Phật ta né ngang bên. Bây giờ mình nè, không quý vị, leo lên trên tượng mình lao, mình còn cẩn thận, mình còn không dám đứng nữa. Quý vị chứ huống đâu mà dám ngồi chung một cái bàn với Đức Phật. Nên đừng có làm khó người ta. Nếu có thờ người ta mình cũng phải tách riêng, đừng có bao giờ làm khó người ta. Quý vị, nếu có cái vị đó đó thì không bao giờ vị đó dám ngự chung với Phật cả. Do đó mà người ta mới hiểu được như vậy rồi. Nên tốt nhất là thờ riêng quý vị. Còn chuyện tín ngưỡng của mỗi người thì đừng có bao giờ là chúng ta xen vào cái tín ngưỡng của người đó. Ví dụ như ông chồng mình, ông thờ đó quý vị, thì quyền tôn trọng của ông chồng mình. Có nghĩa là đừng có kêu ông dẹp hay là gì hết trơn á. Cứ là anh thờ thì anh thờ theo tôn trọng tín ngưỡng của mỗi người. Nhưng mà mình xét, mình phải giải thích với ông chồng lý tình là Phật là cao hết, trên hết nên phải thờ cao nhất. Đó là đương nhiên, còn nếu anh thờ chung thì ông cũng không dám ngự đâu. À, nói vậy thì ông chồng ông nó đồng ý liền. À, quý vị, thì tại vì mình nói là cái lợi lợi cho cái vị thần thánh chứ mình đâu phải mình nói cái lợi cho mình đâu. À, phải không? Do đó mình phân tích rõ ràng thì cái thứ nhất là mình thờ sao cho nó hợp lý, cái thứ hai nữa gia đình cho nó im ấm, đừng có gì thờ phượng mà mất tình với nhau trong gia đình thì cũng không hay. Có cô này quý vị, cổ là chị cả gia đình đi quy tam bảo rồi về dẹp hết mấy cái bàn thờ thờ ông độ mạng của em múc gì trong nhà chứ không có gì, ấu đả trong nhà luôn. Có nghĩa là cãi lộn nhau luôn á, là chị tam thờ thôi chứ lại tôi thờ. À, rồi bây giờ á là có nhiều người dẹp bàn thờ rồi đã bị bệnh. Nó bị bệnh cái đổi thừa là bị dẹp bàn thờ, không ai độ mạng nên bệnh. Chứ theo thầy nghĩ là tại vì tới nó bệnh là đủ duyên nó bệnh thôi. Nhớ quý vị, nhưng mà người ta đổi thừa. Nên có nhiều người ta đổi thừa. Nên mình thờ á, là vì tín ngưỡng một lẽ. Cái thứ hai nữa quý vị, chúng ta còn phải bảo vệ cái an vui hạnh phúc trong gia đình nữa. Chứ đừng có gì cái bàn thờ đó mà mất đi cái sự hòa hiệp ở trong gia đình của mình. Có nhiều người á, không có hiểu này đâu quý vị, nên nó lấy cái quyền để làm này làm kia rồi cuối cùng đổi thừa. Nên á, có cũng cái cô này mà cô khác, đám cưới của thằng con bắt đầu không đi coi, đám mà chôn bà mẹ không đi coi quý vị, tới chừng thằng em nó bể công ty nó đổ thừa, nó để bể công ty nó coi lại là coi ngay chân cái ngày sát chủ gì đó không biết nữa quý vị, nó đổ thừa là bà chị không coi, bà chị là quy y tam bảo rồi không cần coi gì chứ, nghe không quý vị, bắt đầu nó đổ thừa, hai chị em cự lộn với nhau khỏi tu luôn, nghe không quý vị. Nên á là chúng ta, mình á thì mình biết trong tâm vậy, nhưng mà thế gian chúng ta phải làm sao cho nó hợp lý của thế gian. Muốn coi, em út muốn coi hợp lại, bây giờ hỏi có coi không? Có coi phải không? Coi thì đi coi, không sao cả quý vị. Không sao cả, để cho nó an tâm, cho nó tâm lý. Và không ai đổ thừa ai cả. Mình không phải coi gì mê tín, mà chúng ta coi là gì để làm cho gia đình im ấm mà thôi. Dạ quý vị, chứ đừng bao giờ cố chấp là quý vị xong rồi không coi không gì hết trơn á. Còn nếu mà không coi mà gia đình đồng ý hết thì được, không sao cả. Dạ quý vị, đừng ai đổi thừa hết. A Di Đà Phật. Rồi xin mời cô. Con có câu này con bạch Phật, bạch thầy giải đáp thôi. Con có người đạo bạn nói về cá lợi nuôi ở trong nhà tinh tấn thì nó nở, nhưng mà con không tin điều đó, nhưng mà con không biết giải thích bằng cách nào, con nhờ thầy giải đáp. A Di Đà Phật cũng tặng phần quà. Người ta thờ xá lợi mà con nói nuôi xá lợi, nghe sao nó kỳ kỳ. Người ta nuôi là nuôi cái này kia, ra nuôi xá lợi là bậc tôn quý tôn kính, không có gì. Như vậy á thì có những cái thông tin là thỉnh xá lợi về á quý vị, mà mình tu hành ngon á xá lợi nó lưu xuất có nghĩa là sanh ra, còn mà tu hành không ngon á quý vị nên xá lợi là mất hết nè, nên ai cũng lưu xuất hết. Tu mà tốt á thì nó lưu xuất có nghĩa là sanh ra, còn mà tu không tốt á quý vị là mất đi hết, nên hỏi ai thì người đó cũng sanh ra. Hiểu không? Chưa hiểu đó hả? Nếu mà tu không tốt thì mất đi, mà tu tốt thì nó sanh ra, nên ai thờ cũng sanh ra. Hiểu không? Có ai dám nói mất đi đâu. Mất đi có nghĩa là mình tu không tốt. Nè quý vị, cái đó là cái lý thứ nhất đó quý vị. Còn cái nhiều người nữa nói là xá lợi á quý vị là chư thiên rải xuống, nghĩa là xung quanh thời kinh là rải đầy xá lợi, chân đồng hồi quét gom lại đem thờ, là trời sao kỳ ta. À, quý vị, có nhiều người nói vậy, nhiều cái đó là mình không đồng ý rồi. Còn cái á, mày lưu xích ra có thể là mọc nhánh gì ra thêm á, thì cái đó có thể, ví dụ như áp suất nhiệt độ môi trường đó có thể mà mọc ra thêm á, thì mình công nhận đi thôi, chuyện đó nó cũng có đi. À, quý vị, còn cái chuyện mà tụng kinh á, để cái bưởi thỉnh xá lợi gì đó, quý vị chư thiên rải quá trời luôn, mà ảnh người nào đấy ấy lộn lại. không quý vị, cái chuyện đó sao thấy nó hơi kỳ kỳ, phải không? Nên chúng ta nói là về xá lợi của Đức Phật thì không ai có thể kiểm chứng được, không quý vị? Còn về lưu sức của xá lợi á, thì cái đó có thể xảy ra, tại vì tất cả các vật chất, nhiệt độ, môi trường, áp suất có thể nó tổng hợp và ra các vật chất khác, thì xá lợi cũng có thể thôi, chứ mình á, cái đó phải, nếu mà kiểm chứng á, thì một đề tài khoa học nào ta kiểm chứng, nhưng mà các chất do nhiệt độ, môi trường, áp suất để sanh ra các chất khác thì đó là chuyện bình thường, nó không có gì lạ ở trong phản ứng hóa học và vật lý của mình trong thế gian hết á, không quý vị. Còn có phải là xá lợi Phật hay không thì cái đó chúng ta không biết, không quý vị, tại vì lâu quá rồi ta không biết, không kiểm chứng được, không quý vị, chúng ta không biết. Nên á là Đức Phật dạy một kinh Kim Cang á, nhất thiết hữu di pháp như mộng, như quyển, như bào ảnh. Hoặc giả Đức Phật dạy á, nhược dĩ sắc cầu ngã, nhược âm thanh tầm ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Pháp của Phật là khai tâm mở trí, còn tất cả các hình tướng chẳng qua là biểu tượng mà thôi. Nếu đúng không đúng hay là phải không phải thì chẳng qua là biểu tượng để nhớ tới Phật mà thôi, nó cũng không phải là quan trọng. Đừng tốn công mà đi kiểm chứng phải hay không phải, đúng hay sai hay là như thế nào, mà chúng ta hãy nghiên cứu giáo lý của nhà Phật, khai tâm mở trí, cái đó là cái gốc vấn đề. Còn tất cả hình tướng tượng Phật, xá lợi hay là những cái gì hình tướng phía bên ngoài, chẳng qua là mình mượn những hình ảnh đó để quay về nhắc nhở chúng ta tu hành mà thôi. Nên đừng bao giờ tốn công mà kiểm chứng, hoặc giả là tin có lưu sức hay không có lưu sức, tin có sanh hay không có sanh, điều đó không có giúp ích gì trong quá trình tu tập cho mình hết đó quý vị. Chúng ta làm thiện thiện lành, tu tập thiền định, ăn chay, niệm Phật, phát tâm Bồ Tát, phát tâm Bồ Đề, tu tập phát tâm Bồ Tát giúp đỡ chúng sanh, thì cái đó mới là cái nhân quả trên gốc của quá trình tu hành. Còn nếu xá lợi có lưu sức thì tốt, không có lưu sức cũng chẳng dính dáng tới mình, quý vị. Còn sự thật nó như thế nào, không có ai kiểm chứng thì đừng bao giờ cãi hay không tin, tại vì chưa có ai kiểm chứng cả. Nên người ta nói có thì mình tin có vậy đi, người ta nói không thì mình tin không vậy đi, nhưng mà ghi nhận đó chứ không phải là chúng ta nói theo. Ví dụ như ghi nhận đó, ta nói có, tưởng ghi nhận có, nói không, ghi nhận không, chứ chúng ta không khẳng định là có hay không khẳng định là không, quý vị. Tại vì sao chúng ta không định định có, không khẳng định không? Tại vì chúng ta không biết, không biết, không khẳng định. Do đó tất cả đều là hình tướng ở bên ngoài để nhớ cho chúng ta tu tập mà thôi. Dầu xá lợi thật hay không phải của Phật đi nữa quý vị, thì chúng ta cũng nhớ Đức Phật có xá lợi khi Đức Phật nhập Niết Bàn, chia làm 8 nước thờ. Còn bây giờ có phải hay không không quan trọng, quý vị. Mà Đức Phật đã để lại xá lợi của thế gian ở đâu đó trong thế gian này, là đó là điều có thật. Còn bây giờ phải hay không thì không ai kiểm chứng được, do đó chúng ta cũng không cần phải quan tâm, mất hết thời gian mấy chục năm đi kiểm chứng, để mấy chục năm đó người ta niệm Phật thì ngon hơn, vân vân. A Di Đà Phật. Rồi cô phía đây đi. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính lệnh lên thầy, có chuyện này mà con hiểu, con xin thầy quan hệ với chị giúp con. Tại vì con có bạn á, con hay đi hộ niệm ở thành nhà con với cô chú chú á. Có đám á, điện thoại con đi hội nghị, nhưng mà con điện với bạn con nói á, mình không nên đi hội nghị với cô với chú, tại vì á, mình nên đi với lời quý thầy. Rồi con có nói nhiều khi quý thầy vẫn thường không việc mình á, nhiều khi á có ca hội nghị chuyện 7-8 giờ rồi con mới đi, là chỉ chọn gì thôi. Rồi bạn nói quý thầy là không cho mình nên đi hội nghị như vậy, rồi con xin lên thầy á, con có nên đi là hội nghị A Di Đà Phật. Cho anh chồng hát tay tặng phần quà. Vấn đề hộ niệm có nên đi hay không, thực ra hộ niệm là gì? Cái chữ hộ là giúp đỡ, niệm là niệm Phật để giúp đỡ người đó, trước khi chết ta tán loạn mình nhắc nhở cho người ta giúp được gì giúp, quý vị, tức là cái tâm mình muốn giúp người khác. Như vậy thì mình có nên giúp người ta không, là mình phải hỏi mình chứ sao hỏi thầy. Ví dụ như mình có nên giúp thì mình đi, không nên giúp mình không đi. Còn ví dụ như một cái vị thầy nào đó không cho đi, quý vị, thì cái thầy đó liên quan mình như thế nào? Nếu là sư phụ của mình mà kêu vậy thì mình đừng nên đi, tại sư phụ kêu mà cãi gì cãi, ta có lý do của người ta, ta không cho đi. Còn ví dụ như một cái vị thầy nào đó mà không dính dáng tới mình chứ không cho đi, tôi đi đó, tại có dính dáng gì mình đâu. Ông thầy nào bên Pháp mình không cho đi, ở bên đây mình không đi à, phải không? sư phụ mình, người trực tiếp giảng dạy mình không cho đi, tức là ta có lý do nên mình không nên đi. Còn ví dụ như ai đó nói không cho đi thì mình muốn đi mình đi, tại mình đi hộ, mình đi giúp đời mà, chứ đâu phải là mình đi làm gì sai đâu mình sợ. Do đó những người nào không liên quan tới mình không cho đi thì tùy mình quyết định chứ chẳng có dính dáng gì. Còn những người liên quan là thầy tổ mình không cho đi thì có lý do đấy. Do quý vị mình phải hỏi lại tại sao nó sẽ có lý do đó. Trong những trường hợp cụ thể có lý do mình phải hỏi kỹ lại tại sao cho đi, thì thầy tổ sẽ nói cho mình biết tại sao trường hợp đó không đi. Thì nếu thấy hợp lý hợp tình chúng ta phải nghe theo. Do quý vị ta nói có lý do đó. Nên á, trong cái chuyện này á quý vị, không phải nên đi hay không nên đi gì cả, mà tùy vào trường hợp cụ thể. Nên nó đi hộ niệm là cũng là một điều tốt, mình giúp cho những người mất quý vị, người ta nhiếp tâm mà niệm Phật, đó cũng là cái điều tốt. Nhưng ở đây á là không có nói rõ những cái hoàn cảnh nên thầy không thể phân tích ra được. Có những người á ta sẽ nói là nếu đi với thầy thì biết cái phương pháp, còn đi với những người khác không biết được phương pháp, vân vân. Hoặc giả là vì cái lý do nào đó không nên đi với những người đó, tại những người đó tu không chân chánh chẳng hạn. Ví dụ á, tại ví dụ nha, thì có nhiều 100, 1001 chuyện để ta cản mình hoặc làm ta hộ cho mình. Không có gì, nên á cái này phải hiểu rõ nội tình mới trả lời chính xác được. Còn cái việc mà đi hộ niệm là điều tốt nha, chứ không phải là điều xấu ở đây. Không có gì, tức là mình nhiếp tâm, mình nghĩ đến người khác, giúp đỡ người khác, đây là nhà Phật khuyến khích. Là chúng ta nên giúp đỡ người khác, từ người sống, người chết, người bệnh cho người khỏe mạnh, vân vân, chúng ta đều giúp hết. Đó là một cái việc làm tốt đó quý vị. Còn cụ thể có nên đi với ai hay không đó quý vị, cái đó là chuyện của thế gian đó. Có nghĩa là đang nội tình ở bên trong đó là như thế nào có nội tình phía bên trong. Còn nội tình không biết mình không dám trả lời. A Di Đà Phật. Cho một câu nữa đi, em nghĩ. Có đôi lời con hỏi thầy, thầy đáp cho con, con nhiều khi con cũng tâm con thì rất là định, giờ con không có cái gì ái ngại cả, nhưng mà nhiều lúc con cũng thấy cũng còn buồn. Định mà buồn hả? Buồn trong định. Không, cũng có lúc thôi thầy, có lúc con cũng còn buồn. Tại vì con gần nhà con con còn chứng nhiều quá. Chứng gì hả? Bây giờ con muốn là đối bản thân con thì con quy tâm bảo này được 6 năm rồi, nhưng mà con rất quyết tâm. Đến trước đây con đi tu rất là gian nan khó khăn lắm, tại vì chồng con chống đối vô cùng. Nhưng bây giờ thì con quyết tâm được rồi thì chồng con đã đỡ rồi. Thì bây giờ con mỗi khi có lúc là chồng con cũng có nhà, con có thể là hành trì hai ba thời sáng sớm và buổi chiều buổi tối. Nhưng mà bây giờ nhiều lúc mà có chồng con về nhà thì nhiều khi cũng khó lắm. Ra bàn Phật ở ngoài con có thờ được Phật rồi, nhưng mà con chỉ lúc nào chồng không có nhà thì con có thắp nhang. Con thắp nhang được thì con sẽ thắp nhang con lạy Phật được, nhưng mà bây giờ con nếu mà chồng con không có nhà, con không lạy Phật được bên ngoài thì con bây giờ là chỉ còn buổi tối là con có tự xưng ở trong buồng của con, và con lạy Phật sáng sớm con có lạy Phật 108 lạy, nhưng mà con lạy trên giường, con hướng về quay về hướng mặt trời lặn thì con có lạy 108 lạy để hồi hướng để con rồi sao mỗi gì. Nhưng mà bây giờ là con hỏi thầy là bây giờ như vậy thì con bây giờ thắp nhang ở ngoài thì cũng hơi khó khăn, thì chồng con nó không có chịu cho thắp nhang chưa hôi. Thế nhưng mà bây giờ bản thân con thì con nhiều lúc con nói bây giờ con cái tâm của con chỉ niệm Phật và con chỉ kinh ở trong buồng và lạy Phật ở trong buồng, thì con không ra được bản Phật. Khi nào con mà chồng con không có nhà thì con ra bản Phật được thì con lạy Phật được, còn nếu không có thì con phải ở trong buồng, nhưng mà cái tâm của con thì cũng nặng hướng về Phật. Thì như thế thì có cái gì mà nó cản trở về cái đường tu của con nhiều lắm không thầy? Thì con xin hỏi thầy. À, như là Phật cho một tràng pháo tay nhưng mà hết hoài. Thực ra tất cả các hình tướng tu tập là phương tiện để đi đến tâm chúng ta an trụ trong chánh định. Nên là tụng kinh, niệm Phật, các pháp phía bên ngoài hay là thắp nhang vân vân, để ta hướng trở về với cái tâm Phật thanh tịnh nội tâm của mình. Đó là những cái phương tiện. Phương tiện có nhiều phương tiện khác nhau, chứ không phải là chỉ có phương tiện đó. Qua sông bằng xuồng, bằng bè, rồi bằng tàu, bằng ghe, máy bay, miễn sao qua sông được thôi à. Nên á, ta không cho đi máy bay đi xuồng, không cho đi xuồng đi bè, không cho đi bè lội sông, không cho lội sông á quý vị, thì tưởng qua bên sông cũng được, nó không sao hết trơn á. có nghĩa là tất cả các pháp để đem đến cho an ổn của nội tâm mình. Tùy duyên ở thế gian thực hiện được pháp nào chúng ta thực hiện pháp đó, pháp nào không thực hiện được thì pháp đó không có duyên, mà chúng ta cố ý làm cái đó chúng ta ép duyên, chỉ chúng ta đau khổ mà thôi, không ai đau khổ cả ngoài chúng ta. Do đó mà ông chồng không cho thắp nhang có nghĩa là chúng ta không có duyên thắp nhang. Ông chồng không có cho tụng kinh có nghĩa là không có duyên tụng kinh, không có duyên thắp nhang. Thì hương ở bên ngoài là hương đốt, hương bên trong là hương lòng. Hương lòng là giới hương, định hương, giữ huệ hương. Giữ ba cái hương đó trong lòng, ổng khỏi biết luôn. Thấy không? Ổng không cho tụng kinh. Thấy không quý vị? Ở ngoài chánh điện, mình vô bùng mình tụng kinh, ai biết? Thấy không quý vị? Rồi á, ổng không cho á, là mình niệm Phật lớn tiếng, mình niệm Phật trong tâm, ai biết? Nói chung là mình quyết chí tu thì đằng nào tu cũng được. Còn không quyết chí tu thì thấy cái gì nó cũng cản mình hết á. Thấy không quý vị? Thực ra tu là tu tâm, mà tâm mình vô hình vô tướng, ai cản được mình tu tướng ta mới cản được, chứ tu tâm ai cản được mình. À, quý vị, tu tâm ai cản được? Không cho tôi tụng kinh là tôi niệm Phật, không cho tôi niệm Phật tôi ngồi thiền, không cho tôi niệm ngồi thiền tôi là niệm ở trong tâm. À, vậy thôi, đâu có sao đâu, miễn sao tâm mình lúc nào cũng sửa. Nên tu đâu chỉ có lại quỳ, ở đâu sửa đó, vậy thì mới mau. Đâu sao đâu, có duyên tùy duyên à. Nên mình vui vẻ, quý vị vui vẻ cười cà cà. À, là anh Bảy cho em thắp nhang thì em thắp nhang, anh Bảy không cho em thắp nhang á thì em không thắp. Vậy thôi à. Nhưng mà không phải là Bảy không cho thắp nhang là mình không tu. Bảy không cho thắp nhang em cũng tu, Bảy làm gì em? Thấy không? Bảy cho tụng kinh á thì em tụng kinh, Bảy không cho em tụng kinh thì em cũng tu đó, Bảy làm gì em? Tu là gì? Sửa tâm mình thôi. Luôn luôn lúc nào cũng nhớ Phật, luôn luôn nào cũng sửa tâm, niệm lầm thầm trong tâm mình, ai biết? A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, lòng lộng trong tâm mình nghe từng tiếng một, ai biết? Cái gì? Còn bên ngoài hình tướng là tùy duyên, có duyên mình làm, không có duyên thôi. Nhà Phật gọi là tùy duyên mà bất biến. Tùy duyên là tùy vào hoàn cảnh mình làm được cái gì mình làm, nhưng bất biến là tâm tu không bao giờ thay đổi. Còn ta chửi, ta mắng, ta mạt sát, ta mạ lị vẫn tu. Cái gọi là bất biến. Còn tùy duyên là tùy vào hoàn cảnh, được thế này mình nghiêng thế này, không được mình nghiêng thế kia. Người ta chặt ở trên mình né xuống, người ta chém ở dưới mình nhảy lên, đại loại con nhà Phật vậy đó quý vị. Né qua né lại chàng tới chàng lui, nhưng tâm tu không thay đổi, không giận hờn, không quán trách gì ai cả quý vị. Nhân quả cả, mình đã từng chém người ta, ta mới chém lại, mình đã từng cản người ta, ta mới cản lại, từng chửi người ta, ta mới chửi lại. Do đó mình vui vẻ trả nợ hồng trần thôi. À, quý vị né qua né lại tùy duyên, nhưng mà trong tâm mình tâm tu không bao giờ thay đổi. Đời đời theo Phật không bao giờ thay đổi, gọi là bất biến. Nhà Phật gọi là tùy duyên mà bất biến. Hiểu được cái này quý vị thoải mái à. Bảy cho tu tu, không cho tu em cũng tu. Không cho tu tướng mình tu tâm, vậy thôi. À, ở lòng mình á quý vị. Nên có nhiều người nói rảnh mới tu, có nhiều người nói là thuận mới tu, có gì thực ra tu là chỗ tâm, không có rảnh không thuận nghịch gì đây trơn á. Có nhiều người rảnh thì đánh bài không có tu đâu, có gì rồi á. Nhiều người thuận duyên thuận cảnh có tu đâu, ông chồng chở đi tới chùa luôn, có gì không chịu đi đi nữa đó. Có nhiều người chồng năn nỉ, tôi năn nỉ bà mà bà đi chùa giùm tôi cái, ở nhà bà giữ tôi chịu không có nổi, ở nhà giữ như á là cọp chứ tôi chịu không có nổi, tôi năn nỉ bà đi chùa bà tu bà cho hiền bớt đi, cũng không chịu đi. Thuận duyên quá cũng không đi. Dạ quý vị, nên á không phải là thuận, không phải là rảnh ở đây, mà có tâm tu hay không. Có tâm tu tu được à. Thuận tu cũng được, nghịch tu cũng được, rảnh tu cũng được, mà bận tu cũng được. Dạ quý vị, có tâm tu là giải quyết được hết. Không có tâm tu, rảnh cũng không tu, thuận cũng không tu nữa. Dạ quý vị, nên bữa trước á có cô Phật tử á quý vị, cô điện thoại thầy, góp ý thầy này nghe thầy. Hỏi gì đấy? Thầy tối ngày thì đi giảng không sao thầy tu được. Nó tối ngày đi giảng không sao tu được, có gì tu á là ta phải rảnh rỗi không đi giảng chứ không có gì. Vô đóng cửa phòng lại ta ngồi tam thiền nhập định rồi cứ nghĩ vậy á là tu có gì. Thầy thấy mấy ông ở kế ở bên chùa có gì tối ngày không làm gì, tối ngày đi nhậu vậy không, đâu tu đâu. Đóng cửa phòng lại á có gì toàn bấm game với coi hát karaoke không mà đâu tu đâu. À có gì tu là chỗ mình có tâm tu hay không, chứ không phải là tu là chỗ bận hay đấy. Đi á, phục vụ mọi người mà không phải tu là gì ta? À, không có gì. Ta không biết, ta không hiểu, ta tu là sao? Ta tu tính đâu, tu là mình phải cốc, cốc, cốc, cốc, cốc, cốc, cốc, cốc, cốc. Trời nó nhà rầm, tổ cha nào đó. Đó là tu á. Đâu phải vậy quý vị. Tu là mình mượn phương tiện để mình sửa lấy tâm mình thôi. Còn không mượn được phương tiện này, mình mượn phương tiện khác với không sao cả. Miễn sao đi qua sông được thôi à. Cái đó con nhà Phật mà. Giống như nước chứ mình chảy ngập chỗ nào là lũng là mình chảy vô à. Quý vị không sao hết đó quý vị. Nếu nắng quá bốc hơi lên, lạnh quá đóng lại thành đá. Quý vị tu như nước vậy, gọi là tánh thủy á. Vì ai nói làm mà thấy gì vô cũng được, nhưng mình chảy đi ngang đâu rửa sạch đó à. Quý vị nóng quá thì chảy bốc hơi, còn mà lạnh quá đóng cục lại vậy thôi à. Quý vị nên nóng quá bốc hơi là gặp chồng nóng quá, quý vị bốc hơi trốn đi, bốc hơi mất. Quý vị 1, 2, 3 biến rồi xong hết chửi. Chị vô mùng đóng cửa lại, niệm Phật chẳng biến, bốc hơi. Quý vị còn mà nếu mà lạnh quá quý vị, ai lạnh quá thì mình cũng là thành nước đá luôn. Quý vị ai lạnh mình đính thinh như đó thành đá luôn. Vậy khỏi nói khỏi rằng gì chứ, nói chung á là mình hiểu là được. Quý vị cũng tùy duyên và bất biến tâm mình luôn luôn, lúc nào ta cũng hướng về chư Phật. Chúng ta tu tập nội tâm của ta, tướng bên ngoài sẽ chết, còn lại cái tâm đó đó, nên ôm cái tâm đó mà tu. Còn tướng ngoài tùy duyên, nói vậy mình cũng không phải là chấp tướng nha. Nhầm người á, nói là tu tâm thôi quý vị, tướng không cần thiết. Nên á là chúng ta tu không đắc được đó, là tại vì tướng ở bên ngoài nó thể hiện sự tâm mình. Nên nhà Phật á, có tánh có tướng, tướng thì tùy duyên, tâm bất biến, chứ không phải bỏ tướng. Bỏ tướng là mình chấp bên đó. Có nhiều người á quý vị bỏ tướng luôn, gặp Phật không lại, không tụng kinh, không ngồi thiền, không ăn chay, đó là tướng hết thôi, hình tướng thôi. Tu tâm tốt được rồi quý vị, thì cái người này đang bị cố chấp một bên, nhà Phật gọi là biên kiến. Thực ra có tánh có tướng, mà tại vì á trên tướng chúng ta không thuận lợi nên ta tùy duyên để cho vui vẻ đôi bên, chứ không phải ta không tu. Còn nếu mà thuận lợi thì chúng ta cũng biểu diễn cái tướng mình, phải mặc áo chàng, phải đi đứng sao, phải thờ sao, phải đánh xuông gõ mỏ sao cho nó đẹp nhất là hay nhất. Nhưng mà không được vậy thì ta sẽ chuyển cái cách khác, cái đó gọi là ta tùy duyên đối với Trần Hồng. Mà tùy duyên đó hạnh thứ 9 của Phổ Hiền Bồ Tát gọi là tùy thuận chúng sanh. Ông chồng thuận vậy mình thuận thảo đi. Tùy thuận chúng sanh, hạnh thứ 9 của Phổ Hiền Bồ Tát đâu, đọc lại coi. Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tỳ hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp luân, thất giả thỉnh Phật trụ thế, bát giả thường tùy Phật học, cửu giả hằng thuận chúng sanh, thập giả phổ giai hồi hướng, phải không? Như vậy thì hạnh thứ 9 là hằng thuận chúng sanh. Chúng sanh thuận sao mình thuận theo vậy à. Để chi? Để cho chúng sanh được vui, cứu khổ ban vui chúng sanh. Chứ không thuận theo người ta không vui. Người ta không vui gia đình lục đục thì sao người tu à. Nên mình thuận theo cho nó vui nhà vui cửa, nhưng trong lòng mình lúc nào cũng tu. Nên mỗi khi mà ông chồng ông có cản gì đó, có gì mình mô Phật hạnh thứ 9 hằng thuận chúng sanh. Rồi xong. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, và chúc quý vị có một ngày tu thật là an lạc, vạn sự kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an hòa với ánh từ quang của 10 phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.